đó là Bạch Hạc chân nhân, đó là Sơn Phong đạo nhân. Ngày càng có nhiều ông lớn bước lên Thang Thanh Vân, bầu không khí bị đè nén đến ngột ngạt, nhưng cũng hừng hực khí thế. Có người âm thầm đếm, vừa đến thời gian của buổi trưa tổng cộng có đến mấy trăm vị đại năng đã đến nơi này. Lúc này hai bóng người từ trên cao chạy xuống. Nhìn quần áo, hẳn là đệ tử nội môn của Tinh Long Tông. Họ mang theo một cây cọc gỗ, trên cọc chính là thân hình của một cô gái nhuốm đầy máu. Khuôn mặt cô cũng dính máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đáng yêu. Có thể thấy trên người cô gái này vẫn còn những con trùng đen đang trườn qua trườn lại khắp cơ thể, mà dưới lớp da cũng có thứ gì đó đang nhúc nhích như thể có vật gì đó đang bò dưới da. Hai đệ tử của Tinh Long Tông mang chiếc cọc kia đến cắm ngay dưới lối đi lên Thang Thanh Vân. Đệ tử mới nhập môn nhìn cô gái bị treo cổ trên cây cọc, không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng. Sư huynh, chuyện này đây là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Một đệ tử hơi to gan mạnh dạn hỏi. Bốp. Cái tát thật mạnh cứ thế rơi trên mặt đệ tử mới. Một đệ tử nội môn khác của Tinh Long Tông cười lạnh cất tiếng nói, không biết lớn nhỏ, nhìn thấy sư huynh nội môn không hành lễ mà còn dám hỏi chuyện lung tung. Đa số những đệ tử mới này đều đến từ gia tộc lớn, quen sống an nhàn sung sướng quen được gia đình nuông chiều, đã bao giờ phải chịu uất ức như thế này đâu. Tên đệ tử mới đến bị đánh, một tay ôm mặt trưng ra vẻ oán hận nhìn gã đệ tử nội môn đã đánh mình. Ồ, cậu không phục à? Người này nhếch mép cười lạnh, trong lòng chế nhạo, trong tay xuất hiện một cây thước, dùng nó đánh vào đầu của đệ tử mới. Ôi trời, thôi được rồi, sau này có thời gian sẽ thu thập đám nhóc bọn họ, bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian ở đây. Một đệ tử nội môn khác cản anh chàng đang đánh đập người ra và kéo anh ta đi lên trên. Gã đệ tử nội môn vừa mới đánh người đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại, cười chế nhạo với đám đệ tử mới. Đây là hình phạt dành cho những người phạm lỗi, nó có tên là trùng hình, các người nhớ nhìn cho kỹ, miễn cho sau này chuốc họa vào thân. À, nhân tiện, tôi có trách nhiệm giải thích quy tắc nhập môn cho các người, chúng ta sẽ gặp lại sau. Gã đệ tử nội môn kia cua cua cái thước trong tay tinh nghịch nhìn tên đệ tử mới vừa bị đánh. Cả người tên đệ tử mới run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nhiều đệ tử mới đều nhìn anh ta với ánh mắt thương cảm, nhưng tất nhiên cũng không ít người hả hê trước nỗi bất hạnh của anh. Sau khi hai gã đệ tử nội môn rời đi, mọi người đều sững sờ nhìn cô gái bị côn trùng hành hạ. Toàn thân cô ta bê bết máu đen, bờ môi cũng nứt nẻ nổi lên những vết nứt màu máu. Trong đó có một cô bé không thể chịu nổi cảnh này, trên tay xuất hiện một quả cầu nước muốn đưa nó đến bên miệng cô gái kia. Những người xung quanh túm lấy cô bé thuyết phục, cô không muốn sống nữa, không nghe thấy hai vị sư huynh kia nói rằng đây là người phạm lỗi ư, đừng dùng lòng xót thương của cô một cách bừa bãi. Cô bé vùng vẫy ra khỏi cánh tay đang giữ chặt mình, cố chấp đút quả cầu nước vào miệng cô gái kia. Chị ấy thật quá đáng thương, vì điều gì mà đến một ngụm nước cũng không được uống chứ. Cô bé hoang mang nhìn các sư huynh sư tỷ thờ ơ bên cạnh. Có lẽ, bản chất lương thiện của con người chỉ có thể xuất hiện ở những đứa trẻ đang độ tuổi này. Đúng lúc đó, cô gái bị côn trùng tra tấn đột nhiên tỉnh dậy, nhìn quả cầu nước bên miệng, nhẹ nhàng lắc đầu. Què! Cô gái quay đầu phun ra một ngụm máu đen. À, một ngụm máu này khiến cho tất cả mọi người hét lên. Bởi vì máu đen cô ta nhổ ra có rất nhiều giòi bò bên trong. Những con giòi này không ngừng ngọ ngoại, bắt đầu bò về phía đám đông xung quanh. Mau mau né ra đi. Người phụ nữ ú ớt nói. Hình phạt bằng côn trùng này có thể nói là hình phạt kinh khủng nhất trong Tinh Long Tông, thường dùng để trừng trị những đệ tử phản bội trong môn phái. Đống giòi đen này được nuôi dưỡng từ những tâm niệm âm tà ác khí mà ra, chúng thích ký sinh trong cơ thể tất cả các sinh vật sống. Chúng sẽ không ngừng đẻ trứng, không ngừng sinh sôi nảy nở. Chỉ cần có một con giòi chui vào cơ thể thì có lẽ trong hai ngày tiếp đó trong người bạn đều sẽ chứa đầy loại côn trùng này. Sẽ không thể nào lấy chúng ra khỏi cơ thể, nói một cách bình thường thì một khi mắc phải chính là mắc một bản án tử hình. Hơn nữa, người bị côn trùng tra tấn sẽ không chết trong một thời gian, côn trùng sẽ giết vật chủ sau khi bị chúng ăn thịt. Trong giai đoạn này, nỗi đau mà vật chủ phải gánh có lẽ cũng chẳng kém lăng trì. Hơn nữa, thời gian tra tấn trùng hình dài hơn lăng trì rất nhiều, nhưng lăng trì cũng không đến mức chấn động. Xung quanh đám đệ tử mới, những tiếng la hét chói tai vang lên để né tránh những con giòi đen chết người ghê tởm này. Cô gái hơi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vài con giòi đen bò ra từ trong mắt cô ta rồi rơi xuống. Đúng lúc này, một chấm nhỏ màu xanh lá cây đang từ từ đến gần. Cô gái bật cười, cô ta có thể cảm thấy một số lượng lớn giòi đang gặm nhấm trong miệng, vô số con bò ra từ khóe miệng. Cô ta nhìn cô bé vừa cho cô ta ăn quả bóng nước vừa nói, mau, mau, cút khỏi đây. Môn phái này đã thối nát từ trong cốt tủy rồi. Người đòi nợ đã đến. Cô bé gái không hiểu lời cô ta nói, chỉ tròn mắt hỏi, chị ơi, có phải chị đang đau lắm không? Em có thuốc nè. Cô bé lấy ra một viên đan dược khác, lách qua đám giòi đang bò trên mặt đất, đưa viên đan dược vào miệng cô gái. Cô gái nằm trên đất lắc đầu nhìn đứa nhỏ, mau nghe lời chị, đi nhanh lên. Tà thuyết gây hoang mang chúng sinh. Giọng nói của một ông già đột nhiên vang lên. Bây giờ vừa đúng lúc là buổi trưa, thể theo truyền thống thì đã đến giờ đi thang thanh vân. Một ông già râu tóc bạc trắng đột nhiên xuất hiện ở đây. Ông già cầm một cây phất tử có sợi thước màu bạc rủ xuống trong tay, thờ ơ liếc nhìn người phụ nữ, quay đầu nói với phần đông đám đệ tử ở đây, bắt đầu leo lên, không được ồn ào, cũng không được xì xào bàn tán. Có một bộ xương của rồng khổng lồ được mai táng ở dưới con đường này. Nếu có duyên, các người cũng có thể nhận được năng lượng rồng xá tội. Câu nói của ông lão khiến tất cả đám đệ tử mới đến đều hưng phấn không thôi. Quả nhiên, thế lực đứng đầu Tinh Long Đại Lục chỉ là một con đường duy nhất, vậy mà lại giống như đại sảnh danh vọng vậy. Phần đông đệ tử mới bắt đầu leo núi theo một cách có trật tự. Sao cô không lên núi? Ông lão nhìn cô bé kia hỏi. Cô bé gãi đầu nói, hình như chị ấy quá đau đớn, để chị ấy ăn cái này đi. Cô bé đưa đan dược vào miệng người phụ nữ. Cô ta đã phạm sai lầm, và đây là hình phạt mà cô ta đáng phải chịu, ông lão nói một cách thờ ơ, ha ha. Cô gái giễu cợt, giới luật sư đại nhân, tôi đã phạm vào điều gì? Ông lão không nói nên lời, quả thực cô gái tên Triệu Liên Nguyệt này không có phạm sai lầm. Có lẽ chỉ do cô ta đã mang về một tin tức làm tâm tình giáo chủ không tốt mà thôi. Mau leo núi đi, quá giờ sẽ không đợi bất kỳ ai. Ông lão có chút xấu hổ và tức giận, với tư cách là người thi hành luật của Tinh Long Tông, vậy mà ông lại á khẩu không thể thốt lên lời vì một câu hỏi của cô gái này. Cô bé ngơ ngác nhìn ông lão, giọng tỉnh bơ nói, nhưng ông nội đã dạy con rằng thấy chết mà không cứu chẳng khác gì giết người cả. Cô ta không đáng để cô cứu. Ông lão lạnh lùng nói. Thế nhưng nhìn chị ấy con cảm thấy không phải là người xấu. Cô bé ngoan cố đưa viên đan dược đến bên miệng cô gái. Ông lão cau mày, cô còn trẻ tuổi, không biết lòng người nham hiểm. Cô gái nhỏ nhìn ông lão với gương mặt mang nét đáng yêu, ông nội nói con là người có tâm cơ, có thể cảm nhận được sư tỷ là người tốt. Ông lão dần trở nên mất kiên nhẫn nhìn đám đệ tử đang đi phía trước bước lên thang thanh vân. Ông ta còn phải giải thích luật của Tinh Long Tông cho những đệ tử mới đến này, làm sao có thể trì hoãn ở đây được. Đi. Ông lão nhấc cổ áo cô bé gái lên, dẫn cô lên cầu thang. Ông thả tôi ra, ông thả tôi ra, đứa nhỏ không ngừng giãy giụa như con cá nhỏ. Nhưng cơ thể nhỏ bé không thể thoát ra. Tôi sẽ cắn ông đó. Cô bé nhe răng thể hiện ra vẻ hung ác. Ông lão vô tư giơ thước ra đánh vào mông cô bé. Thật bất kính với sư trưởng, đến lúc phải đánh cô rồi. Bốp. Cây thước nặng nề đánh mạnh vào mông cô bé. Cô bé nghiến răng, rừng rừng nước mắt. Nhìn thấy bộ dạng không chịu khuất phục của cô bé, ông lão nổi cơn tam bành tiếp tục đánh thật mạnh vào mông cô. Ông nội ơi, giờ con muốn về nhà, con muốn về nhà. Hu hu hu, cuối cùng cô bé cũng không thể chịu đựng được cơn đau đớn kịch liệt và bắt đầu khóc. Nếu cô đã bước chân vào Tinh Long Tông dù chỉ một bước, thì cô chính là thành viên của Tinh Long Tông, sống làm người của Tinh Long Tông, chết làm ma của Tinh Long Tông. Bất kỳ hành động phản bội môn phái nào đều sẽ bị dùng côn trùng trừng phạt 7-7-49 ngày. Ông lão lãnh đạm nói, dọa đám đệ tử mới đến không dám thở mạnh lấy một hơi. Cô bé càng vùng vẫy nhiều hơn, bất ngờ cắn mạnh vào cánh tay ông lão một cách quyết liệt. Ông lão đã tu luyện đã đến dạng gì, trên cánh tay có tia sáng nhẹ lóe lên. Răng của cô bé bị nứt vỡ gãy xuống khiến cho khắp khuôn miệng tràn đầy máu tươi. Những ai vô lễ với trưởng lão sư môn sẽ bị phạt 100 trượng và quay mặt vào tường sám hối lỗi lầm trong 3 năm. Ông lão lại vung thước tiếp tục đánh vào mông cô bé một lần nữa. Bốp, bốp. Tiếng đòn roi nặng nề không ngừng phát ra, ông lão càng ngày càng nặng tay. Mấy ngày nay ở Tinh Long Tông có quá nhiều sự việc liên tiếp xảy ra. Thiếu giáo chủ rõ ràng có thực lực nhưng lại có khả năng gặp phải rắc rối ở một địa phương nhỏ như Trung Nguyên Đại Lục. Tâm tình giáo chủ thì đang không tốt, gần đây bọn hắn liên tục quản giáo răng đe rất nhiều, hiện tại lại phải đến dạy dỗ đám đệ tử mới nhập môn. Loại chuyện này bình thường tìm bừa một người trong đám đệ tử nội môn thì ai cũng có thể làm được, nhưng lần này giáo chủ đã chỉ đích danh ông ta phải làm. Nghĩ đến những chuyện hỏng bét này, trong lòng ông lão một bụng tức giận, bất giác bắt đầu ra tay nặng nề hơn. Tiếng kêu khàn khàn của cô bé vang lên trên đường đi lên thang thanh vân, âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Mà lúc này mới chỉ đánh khoảng 10 cái, nếu thật sự đánh 100 cái, có lẽ cô bé sẽ chết. Vậy mà đám đệ tử mới đến nhìn thấy thì ban đầu còn có sợ hãi, còn sau khi đã quen, hầu hết đều mang vẻ mặt giống như đang xem một vở kịch vui. Bởi vì quá lanh lợi nên cô bé mới bị đánh. Nếu cứ như vậy bị đánh đến chết hoặc tàn phế thì sau này bọn họ càng có ít đối thủ. Ngay khi ông lão định vung thước lần nữa, một bàn tay đẫm máu nắm lấy cây thước. Một giọng nói trẻ con vang lên, hoa sẽ nở trở lại và con người sẽ không còn trẻ nữa. Rắc. Thước bị bẻ gãy. Biểu cảm trên khuôn mặt ông lão đã thay đổi rất nhiều. cây thước này là thứ độc nhất của Tinh Long Tông, chỉ mình ông mới có. Cho dù là chính bản thân ông có dùng hết sức lực cũng không làm được gì nó. Nhưng bàn tay nhỏ bé này dường như không dùng bao nhiêu sức lực đã có thể bẻ gãy cây thước. Dạy dỗ một đứa nhỏ mà không có lấy một chút kiên nhẫn, cứ sai là đánh, Tinh Long Tông của ông thật sự là thối nát đến tận xương tủy. Bộp. Một cái bạt tai nặng nề tát thẳng vào mặt ông lão. Hàm răng của ông ta cứ thế bắn ra ngoài như những viên đạn. Mày dám? Ông lão bị đánh gãy răng, khi bắt đầu nói thì dần lộ ra. Bất kính với đại đế, ông nên bị tru di cửu tộc. Giọng nói non nớt lại vang lên, như đang giở cợt lời nói lúc trước của ông lão. Bang, bang, bang. Ánh sáng trên người ông lão lóe lên, ông ta chỉ muốn giết chết thằng nhóc con trước mặt, nhưng nắm tay nhỏ bé lơ lửng trong sương máu trực tiếp phá vỡ ánh sáng trên người ông ta. Ông lão bị đánh nằm lăn quay ra đất. Cô bé trong tay ông ta văng ra ngoài. Bàn tay đó bắt lấy cô bé, nhẹ nhàng búng lên trán cô. Đồ bướng bỉnh, tôi thích em cô gái nhỏ. Cô nhìn cậu bé không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, lau nước mắt nói, vậy thì lớn lên tôi sẽ lấy cậu, được không? Được. Không được. Giọng nói của một cô gái khác không vui vang lên. Cô bé dụi mắt, chà, thật là một yêu tinh xinh đẹp. Một tay ôm cô bé, dáng người nhỏ bé đó sầm sập bước xuống. Một chân dẫm lên đầu ông lão, dứt khoát dẫm mấy cái. Bang. Bang. Bang. Chân không ngừng dẫm, ông lão không phản kháng chút nào. Đúng lúc này, một luồng khí đục ngầu bốc lên từ những bậc thang. Long khí. Một giọng nói tức giận vang lên, tự ý giam cầm và chôn xác của một con rồng khổng lồ, người nên bị trừng phạt. Đáng giết câm miệng. Cái giọng nói giận dữ này không ai khác ngoài Tiêu Trần cả. Tiêu Trần không có việc gì thì ở trên lá liễu, cho nên hắn tới đây trước. Hắn cũng đã chứng kiến hết tất cả những việc ác mà ông già này đã làm. Cảm nhận được sự tan tóc trong long khí đục ngầu kêu rên, Tiêu Trần tức giận nắm lấy tóc ông lão, hung tợn đè mạnh xuống cầu thang. Ầm. Đầu ông lão gần như dính sát trên bề mặt bậc thang, phần đất xung quanh rung chấn dữ dội. Những vết nứt dài hẹp khổng lồ lan ra xung quanh dọc theo đầu ông già. Rồng là loài vật tốt lành, hành vân bố vũ, tạo phúc cho muôn dân trăm họ. Ầm. Tiêu Trần nói xong, lại nắm lấy đầu ông lão và nện xuống cầu thang lần nữa. Những vết nứt khổng lồ bị đập ra để lộ thứ ở bên dưới. Đó là một cái đầu rồng cực to. Đầu rồng không bị hư thối, trên vảy rồng xanh lá khắc đầy phù văn quỷ dị. Một sợi dây xích đen khổng lồ gắn chặt vào nó. Oán khí đen không ngừng bốc hơi bay lên, rất nhanh bị những phù văn quỷ dị trên lân phiến hấp thu. Những ân oán không thể tiêu tan, long khí của rồng bị ép với mức lớn nhất để nuôi dưỡng linh khí của cảnh vật nơi đây. Nhìn thấy tình huống này, trên người Tiêu Trần bốc lên một làn sương mù đỏ cao ngút trời. Trước cái chết của mỗi con rồng trong long tộc, nếu không thể trở về lại long mộ thì sẽ là hối hận trọn đời. Tiêu Trần lại nắm đầu ông lão đập mạnh xuống cái đầu rồng to lớn. Còn ông lại dám dùng các phương pháp tà ác để giam cầm một con rồng đang hấp hối và hấp thụ năng lượng của nó. Ông, thực sự đáng bị giết chết. Hai cái dập đầu. Tôi chính là người Hoa Hạ, tự xưng mình là hậu duệ của rồng. Những kẻ khốn nạn không bằng cầm thú đối xử với một lão rồng già như thế này, ông nói xem có nên bị trừng phạt không? Ba cái dập đầu. Liên quan đến tổ long, nên xưa nay mối quan hệ của Tiểu Trần với long tộc luôn rất tốt. Ngoài mối quan hệ này, với tư cách là một người Hoa Hạ, hắn luôn coi mình như một hậu duệ của rồng. Ngay cả một người Hoa Hạ bình thường, đối mặt với tình huống như vậy, có lẽ cũng không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng. Sau ba lần quỳ lại dập đầu, Tiêu Trần trực tiếp dùng một cước đá thẳng vào đầu ông lão. Đầu ông ta lập tức nổ tung như một quả dưa hấu thối. Với tư cách là giới luật tư của Tinh Long Tông, trên người mang sức mạnh của cảnh giới hủy diệt, vậy mà từ đầu đến cuối, ông ta còn không kịp nói nổi một lời thì đã bị giết bởi một cú đá chí mạng, quả là một điều đáng tiếc. Động tĩnh cực lớn từ phía Thang Thanh Vân đã làm kinh động đến Thiên Đan Cung bên trên. Ở cuối Thang Thanh Vân còn có một thiên cung to lớn xa hoa lộng lẫy không có một từ nào có thể miêu tả được, nó thoát ẩn thoát hiện ở trong mây. Trên thiên cung có nhiều loại cây cổ thụ tươi tốt, cũng như nhiều loài hoa và thực vật khác nhau. Thỉnh thoảng, tất cả các loại tường thú sẽ xuất hiện lấp ló trong các đám mây. Cái gì tốt cũng đều đi theo cặp, một cõi thần tiên nơi trần gian có ánh mặt trời chiếu rọi xung quanh và những dây leo trú nhờ cuốn lấy cây cổ thụ. Một đội khoảng 400 người đang đứng trên sân bình đài, vô tư cảm nhận những thay đổi của Thang Thanh Vân. Kẻ đứng đầu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Ông ta ăn mặc sang trọng, khuôn mặt tuấn tú, khí tức xung quanh vô cùng kinh người, giống như một cái động đen muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Ông ta là hoàng đế tối cao của Tinh Long Tông, Long Dược Thiên. 400 người đứng sau lưng ông ta là những nhân vật cấp cao được kính trọng nhất trên Tinh Long Đại Lục, có cả thiện lẫn ác. Bọn họ đều là những người có thế lực được triệu tập trong mấy ngày qua. Với tư cách là người đứng đầu thống lĩnh Tinh Long Tông, Long Dược Thiên không phải là một tên ngốc, cũng không phải một kẻ điên cuồng ngạo mạn. Long Dược Thiên biết sư tử muốn vồ thỏ cũng phải cố gắng hết sức. Hơn nữa, theo thông tin do Triệu Liên Nguyệt tình báo, đứa trẻ có thể dễ dàng xé nát hai bảo thuyền thì chắc chắn không thể là con thỏ nhỏ được. Trong những ngày qua, Long Dược Thiên đã làm rất nhiều chuyện. Tập hợp tất cả những người mạnh mẽ có đầu và có mặt chỉ là bước đầu tiên của Long Dược Thiên. Mà toàn bộ Tinh Long Tông gồm 13 đỉnh chính, cùng 72 đỉnh nhỏ đều đã sẵn sàng. Ngay cả linh thú hộ mệnh đang ngủ yên hàng nghìn năm cũng bị đánh thức. Tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ cơ hội đến. Gió bắt đầu thổi rồi. Long Dược Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên. Thang Thanh Vân. Tiêu Trần đặt cô bé trong tay mình xuống đất và nhìn con rồng già đã bị giam giữ trong bao nhiêu năm không rõ. Tiêu Trần vuốt trâu rồng già nói nhỏ, mong ông trút hơi thở cuối cùng để báo oán. Tiêu Trần nói xong liền nhảy lên đỉnh đầu rồng già, hai tay ấn chặt, sợi xích sắt khổng lồ dày hơn thân người vỡ ra. Đôi mắt của Tiêu Trần chuyển sang màu đỏ và xanh lục, những phù văn quỷ dị lại hằn trên gương mặt hắn. Trên xích sắt tỏa ra từng đợt hắc quang, mạnh mẽ đẩy lùi Tiêu Trần. Tiêu Trần chế nhạo rồi đột nhiên xuất lực. Rắc. Sợi dây xích khổng lồ đã bị vỡ vụn vì cú sốc. Yêu khí quái dị nhanh chóng tụ tập phía trên nơi này tạo thành một vòng xoáy màu đen cực lớn. Tiếng rồng ngâm chấn động mặt đất vang vọng khắp nơi, cả mặt đất chấn động. Có oán, báo thù báo thù. Tiêu Trần bế cô bé nhỏ rời khỏi nơi đầy uất hận này. Toàn bộ đỉnh thiên đang rung chuyển dữ dội. Một vết nứt đáng sợ chạy dọc theo vị trí của vòi rồng lan nhanh lên trên. Thang Thanh Vân đã tồn tại hàng trăm ngàn năm bắt đầu nổ tung. 9.999 bậc thang sụp đổ trong nháy mắt. Và vết nứt chỉ dừng lại trước Long Dược Thiên ở đầu cuối của thang. Môn chủ. Có người kinh hãi hét lên. Long Dược Thiên phất nhẹ tay, không sao. Tiếng rồng gầm bắt đầu vang vọng khắp trời đất, toàn bộ Thang Thanh Vân bắt đầu cuộn trào. Một con rồng khổng lồ với chiều dài 10.000 mét lao ra từ bên dưới Thang Thanh Vân. Thang Thanh Vân này nằm dọc theo thi hài của Thanh Long, uốn lượn vòng quanh, chiều dài của thân rồng cũng bằng chiều dài của Thang Thanh Vân. Sự phẫn nộ quái dị tràn ngập không khí, và với một tiếng thở dài đầy uất hận, Thanh Long, rồng già đã chết vô số năm, lại đến thế giới này. Thân hình to lớn của Thanh Long xoay tròn, một đầu hung tợn đâm vào thiên đang cung trên mây. Gà. Một tiếng gầm bạo tàn vang lên giữa thiên địa. Một ngọn núi cao 10.000 mét bên cạnh đỉnh thiên đang đột nhiên di chuyển. Bề mặt ngọn núi bắt đầu nứt nẻ, vô số tảng đá bong ra từ ngọn núi. Bùm. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên vươn ra từ trong ngọn núi nắm lấy cái đuôi của Thanh Long trên không trung. Đuôi Thanh Long bỗng bị tóm, thân mình sắp va vào thiên đang cung đột ngột dừng lại. Nhìn cảnh này, sắc mặt của những người xung quanh Long Dược Thiên khẽ thay đổi. Môn chủ, đây là người trong truyền thuyết sao? Long Dược Thiên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, chính là kẻ bảo vệ ngọn núi này cùng với lão tổ tông, Thông Thiên Viên. Ầm ầm. Ngọn núi cao 10.000 mét hoàn toàn sụp đổ, một bóng người khổng lồ sừng sững che khuất cả bầu trời và mặt trời. Đó là một con vượn khổng lồ với chiều cao hơn 10.000 mét và một phần cơ thể của nó đã nhô lên trong mây. Một luồng khí độc bạo phát ra từ cơ thể con vượn già. Lão vượn cầm lấy đuôi của Thanh Long, bắt đầu vẫy nó một cách điên cuồng. Kể từ khi lão vượn xuất hiện, sự căm hận của Thanh Long ngày càng trở nên gay gắt, dường như có mối thù từ trước với lão vượn này. Cơ thể to lớn của Thanh Long quấn quanh cơ thể của lão vượn, hai con thú khổng lồ trên bầu trời bắt đầu cuộc chiến tranh giành quyền lực tại đây. Một chiếc lá liễu từ trên trời rơi xuống, Bạch Tử Yên bọn họ nhìn con vượn khổng lồ và con rồng xanh, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Vật như vậy, tu sĩ làm sao có thể chống lại? Đây là thứ gì vậy? Thủy Sanh Sanh ôm lấy Tiêu Trần, bảo vệ Tiêu Trần theo bản năng. Tiêu Trần đang ôm một cô gái nhỏ, Tiêu Trần lại được Thủy Sanh Sanh ôm, nhìn có chút buồn cười. Thả tôi ra. Tiêu Trần bất lực vùng vẫy. Thủy Sanh Sanh miễn cưỡng đặt Tiêu Trần xuống đất. Tiêu Trần đưa cô bé và Lưu Tô Minh Nguyệt cho Thủy Sanh Sanh, sau đó nhìn lão vượn nói, thú tu nửa bước thần vô chỉ cảnh. Không biết lão vượn này sống được bao lâu, lồng trên cơ thể nó đã chuyển sang màu trắng. Thú tu cùng đẳng cấp, ngoài vũ phu ra thì gần như là bất khả chiến bại. Không biết lão vượn này đã sống bao lâu, thực lực vô cùng mạnh, không thể đoán được. Một lão vượn như vậy, e rằng trong bất chu giới này, đã là sinh linh đứng đầu rồi. Thi thể Thanh Long được chống đỡ bởi oán khí, có lẽ sớm muộn gì cũng bị lão vượn xé nát. Mọi người ở lại đây đi, đi xa hơn nữa, ta sợ không chăm sóc được cho các người. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất phất cánh tay, lá liễu vây quanh mọi người. Trần Trần, mẹ sẽ giúp con. Bạch Tử Yên đạp lên phi kiếm, muốn lên cùng Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu, ở lại đây là điều tốt nhất mẹ có thể làm cho tôi. Tiêu Trần nhặt sợi xích sắt đĩ sét bên cạnh lên đi về phía Thanh Vân bị thương. Long Diễm giống như một con chó bị Tiêu Trần kéo đi, một sợi dây buộc quanh eo Long Diễm. Đầu kia của sợi dây là một chiếc lá liễu, trên lá liễu còn có ba thi thể rất đẹp. Tới nhà rồi, mày vui chứ? Nhìn Long Diễm, Tiêu Trần cười vui vẻ hỏi. Long Diễm không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu, dùng cả tay chân bò về phía trước. Thỉnh thoảng anh ta nhìn lên bầu trời, đôi mắt chứa đầy sự điên cuồng. Tiêu Trần dừng lại bên cạnh cô gái bị côn trùng tra tấn, đương nhiên Tiêu Trần biết cô ta, đó là người phụ nữ sống sót duy nhất được hắn thả về để báo tin. Cô gái nhìn Tiêu Trần, một tia sáng kinh ngạc đột nhiên trào ra trong đôi mắt vô thần của cô ta. Cô có thù với Tinh Long Tông, à? Tiêu Trần hỏi. Cô gái mở miệng, những con giòi đen không ngừng rơi xuống. Chị của tôi đã chết ở đây. Cô gái cố gắng nói chuyện, giọng của cô ta đã có chút mơ hồ, có vẻ lũ bọ này đã bắt đầu ăn mòn cổ họng của cô ta rồi. Trong mắt người phụ nữ lưu lại huyết lệ, cô ta nhìn Long Diễm như nhìn một con chó ghẻ đầy oán hận. Tiêu Trần xé bỏ ma khí trói người cô gái, nhẹ nhàng nhấc tay cô ta, dưới làn da của cô ta có vô số giòi bọ đang ngoe ngoẩy. Tiêu Trần đưa dây xích vào tay cô ta, đi theo tôi. Được. Cô gái kéo mạnh sợi dây xích lảo đảo theo phía sau Tiêu Trần. Tiêu Trần không đi nhanh, cô gái mới có thể theo kịp. Cô tên gì? Tiêu Trần hỏi. Triệu Liên Nguyệt, chị của tôi tên Triệu Liên Tinh. Cô gái mỉm cười, khi cô ta nhắc đến chữ chị, trong mắt luôn lóe lên những tia sáng lấp lánh. Nghe hay hơn tên của tôi, không biết tại sao con hàng tác giả lại đặt cho tôi một cái tên tồi tệ như vậy. Tiêu Trần có chút bất mãn phàn nàn. Triệu Liên Nguyệt cười nhẹ hai tiếng, rất nhiều năm, cô ta đã không cười nữa rồi. Con đường này rất dài, Triệu Liên Nguyệt khó khăn bước từng bước một. Cô ta đã sắp chết, đám bọ ghê tởm kia đã khoét rỗng cơ thể cô ta rồi. Sức sống của Triệu Liên Nguyệt nhanh chóng mất dần, cái chết đang vẫy gọi cô ta. Nhưng Triệu Liên Nguyệt không có ý dừng lại, cô ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Khi đi đến 2/3 thang Thanh Vân, Tiêu Trần không còn cảm nhận được sức sống của Triệu Liên Nguyệt nữa. Tiêu Trần biết, cô gái tội nghiệp này đã đi rồi. Nhưng bước chân của cô gái ấy vẫn không dừng lại, cô đi theo Tiêu Trần như thế này, cho dù là đã chết. Tôi hát một bài cho cô nghe nhé. Tiêu Trần không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại. Trước đây Tiêu Trần ít khi sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng bây giờ Tiêu Trần có chút sợ hãi, sợ rằng bản thân mình sẽ nhìn thấy bộ dạng của Triệu Liên Nguyệt. Sợ nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, sợ nhìn thấy đôi mắt chảy máu. Cô không trả lời, tôi coi như cô đồng ý rồi. Tôi hát không hay nhưng cô cũng đừng ghét bỏ nhé, cứ nghe đi. Tiêu Trần cằn nhằn xong, hắn giọng hát. Ngoài đình nghỉ, cạnh đường xưa, hoa cỏ xanh ngát trời. Gió đêm lay liễu sáo dần tàn, núi liền núi đón hoàng hôn. Đi đến chân, trời góc bể, bạn bè bên ta còn được mấy người. Một bầu rượu đục vẫn đầy niềm vui, đêm nay ly biệt mộng sao lạnh giá. Ngoài đình nghỉ, cạnh đường xưa, hoa cỏ xanh ngát trời. Hỏi người lần này đi bao lâu mới về, đến lúc đi xin chớ lưỡng lự, đây là bài tiễn biệt, gần như là bài hát duy nhất mà Tiêu Trần cất tiếng hát. Giọng hát dịu dàng vang lên giữa đất trời chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hát vang vọng. Khi mặt trời lặn, Tiêu Trần đã leo lên đỉnh thang Thanh Vân. Lửa đỏ thiêu mây, thiêu đốt cả nửa bầu trời, hoàng hôn đỏ rực chiếu vào trên mặt Tiêu Trần, trông giống như máu. Tiêu Trần nhìn lên khoảng không phía trên, ở đó có cái đài rất lớn, trên đài có đầy người. Tiêu Trần khinh thường liếc nhìn bọn họ, nhẹ nhàng quay người đi. Tiêu Trần nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Triệu Liên Nguyệt, nhẹ nhàng ấn người cô ta xuống. Tiêu Trần đặt cơ thể của Triệu Liên Nguyệt ở tư thế ngồi. Tiêu Trần vui vẻ cười nói với thi thể của Triệu Liên Nguyệt, xem kịch thì ngồi xem lúc nào cũng thoải mái hơn. Tiêu Trần di chuyển ba cái xác chết từ lá liễu xuống dưới một lần nữa. Tiêu Trần muốn đè cơ thể họ xuống, nhưng cơ thể họ đã quá cứng, không thể uốn cong được nữa. Tiêu Trần bất lực lắc đầu, ủy khuất ba chị rồi, mọi người đứng đấy xem đi. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất phất tay, lá liễu bay quanh bên cạnh bốn thi thể. Tiêu Trần làm xong việc này thì nhìn lên bầu trời, mặt trời đã sắp lặn hoàn toàn. Tiêu Trần mỉm cười, đột nhiên rút độc hồn ra treo trên eo, con bọ cạp nhỏ màu tím nhảy lên mu bàn tay Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên hướng lên trên, giờ tốt đấy nhỉ, đúng lúc tiễn các người lên đường. Sương máu ngập trời bốc lên nồng nặc, bắn thẳng lên cao, trong phút chốc cả bầu trời bị nhuộm đỏ như máu. Tiêu Trần giẫm lên tay và chân của Long Diễm. Những tiếng hét thảm thiết vang vọng cả một góc trời. Long Dược Thiên trên bình đài chỉ thờ ơ quan sát tất cả những điều này, không có bất kỳ hành động nào. Mày sẽ là người chết cuối cùng, tao vẫn luôn luôn giữ lời. Nhìn Long Diễm đau đến chết đi sống lại, Tiêu Trần lãnh đạm nói. Tiêu Trần bước vào khoảng không. Một thân hình nhỏ bé cứ như vậy mà đối mặt với tất cả đại năng trên Tinh Long Đại Lục. không biết lượng sức, lại còn tàn sát chúng sinh. Không trung dưới chân Tiêu Trần vỡ vụn như một tấm gương, một khoảng không đen kịt đáng sợ nuốt chửng mọi thứ trong không khí. Cảnh tượng này khiến những người có mặt trên bình đài vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng không thể cảm nhận được hơi thở của bất kỳ người tu luyện nào, tại sao lại có sức mạnh kinh người như vậy? Khởi trận. Long Dược Thiên nhẹ nhàng giơ tay lên, tay đến giữa đầu, nhìn Phong Lưu thoải mái không nói nên lời. Với sự di chuyển của Long Dược Thiên, tất cả ngọn núi xung quanh đều lóe lên ánh sáng thiêu đốt. Các chấm sáng bắt đầu kết nối với nhau, tạo thành một mảng lớn. Long Dược Thiên ở đâu? Một luồng ánh sáng quái dị dâng lên chảy về phía xung quanh giống như thủy ngân rò rỉ xuống mặt đất. Long Dược Thiên nhìn Tiêu Trần đang từng bước tới gần trên mặt nở nụ cười, nhẹ giọng nói, lẽ nào không có chỗ trống để bay vòng. Long Dược Thiên biết chính xác con trai mình có đức tính gì, không thể rõ ràng hơn, vì vậy thái độ nói vẫn còn tương đối thấp. Bản đế không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ ai. Bóng dáng của Tiêu Trần đột nhiên biến mất trong không trung. Có một vụ nổ kinh hoàng trên không trung. Thần sắc của Long Dược Thiên thay đổi, với tu luyện của ông ta, đương nhiên ông ta có thể nhìn ra ma khí của Tiêu Trần là vô dụng, tốc độ nhanh như vậy hoàn toàn là do thể lực thuần túy đạt được. Với sức mạnh của xác thịt, việc đáng sợ như vậy đã vượt qua nhận thức của ông ta. Khi Tiêu Trần xuất hiện trở lại, hắn đã đá vào đầu Long Dược Thiên. Long Dược Thiên vẫn bình tĩnh nhìn Tiêu Trần, khẽ nở nụ cười. Ầm. Tiếng sấm truyền trong không khí, một kết giới trong suốt xuất hiện trước mặt Long Dược Thiên. Tiêu Trần đập mạnh vào rào chắn bằng một chân. Một lực lượng khổng lồ dội thẳng vào chân Tiêu Trần, gần như đánh bật Tiêu Trần ra ngoài. Tiêu Trần nhìn Long Dược Thiên ở một bên kết giới, nhè răng lộ ra cái răng nhỏ của cương thi. Chuyển hóa ngược chi trận, có chút thú vị. Tiêu Trần mỉm cười. Long Dược Thiên bất ngờ nhìn Tiêu Trần, chỉ một cước đá mà hắn đã thăm dò ra bản chất của trận hình cường đại này. Mặc dù đã biết rõ đặc điểm của đội hình lớn, nhưng Long Dược Thiên vẫn không vội vàng. Bởi vì từ khi thành lập Tinh Long Tông, không ai có thể giải mã được trận hình vĩ đại này. Long Dược Thiên nhìn Tiêu Trần có chút tự hào nói, như tiểu sư huynh đã nói, trận hình lớn này gọi là cực chuyển chi trận, có thể đánh trả nguyên lực công kích, cậu sẽ làm sao để phá trận hình đây? Tiêu Trần liếc nhìn Long Dược Thiên một cái, ông đừng khách khí như vậy, đồ chó già. Con không dạy được là lỗi của cha, chỉ cần nhìn đức hạnh của con ông, tôi liền đoán được ông như thế nào. Đừng giả bộ cứng rắn như vậy, chẳng phải mấy năm nay ông luôn muốn giải phóng bản chất của mình, thể hiện bộ mặt thật của mình, để mọi người được mở rộng tầm mắt à? Tiêu Trần chưa từng ăn thua bằng miệng. Ông ta lập tức sững sờ tại chỗ. Miệng mồm lanh lợi, không biết xương của cậu có cứng bằng miệng cậu không? Ngay cả tượng đất sét cũng có ba phần tức giận, đại lão khống chế một phương bị đứa nhỏ gọi là chó già, ai có thể chịu được? Tiêu Trần duỗi chân, vừa đá vào kết giới trước mặt Long Dược Thiên một lần nữa. Lực dội rất lớn khiến chân Tiêu Trần tê dại. Ôi cha, cái quái gì vậy chú hai? Tiêu Trần xoa xoa chân nhảy dựng lên giữa không trung. Khóe miệng Long Dược Thiên có chút giảo cợt. Giết nó. Long Dược Thiên xua tay. Gần 400 cường giả phía sau lao lên như thủy triều. Mọi người đều được bao quanh bởi kết giới trong suốt đó. Pháp trận này là thứ Tinh Long Tông dựa vào để xưng bá Tinh Không Đại Lục. Chỉ cần chúng nằm trong phạm vi bao phủ, hàng rào không bị phá vỡ, chúng gần như bất khả chiến bại. 400 cường giả vây công một đứa trẻ thiếu niên, nói ra chắc sẽ khiến người khác cười đến rụng răng. Nhưng thực lực của Long Dược Thiên quá lớn, chỉ cần những người này còn muốn trà trộn trên Tinh Long Đại Lục, bọn họ chỉ có thể tuân theo điều động của Long Dược Thiên. Đủ các loại pháp bảo tấn công về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần xoa chân của mình, không ngừng ẩn nấp trong không trung. Vũ khí pháp bảo dày đặc, hầu như không chạm được một góc quần áo của Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng nhân lúc này đưa tay ra, chụp lấy hai thanh kiếm đang bay bằng đường kiếm quái dị. Vù vù. Kiếm bay không ngừng rung rẩy trong tay Tiêu Trần. Chịt. Tiêu Trần dùng lực, hai thanh kiếm bay ra đã bị xoắn lại. Ông đây ghét nhất dùng kiếm, đồ ti bỉ. Phốc. Hai tiếng phun máu vang lên, phi kiếm bị phá hủy. Chủ nhân phi kiếm trực tiếp bị trọng thương. Cảnh tượng kinh hãi này trực tiếp làm cho mọi người ngạc nhiên, bọn họ cũng chưa từng nghe nói có người có thể đỡ phi kiếm bằng tay không. Chưa kể còn có một thanh kiếm bị xoắn thành vòng. Quỳnh. Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng, Tiêu Trần đã bay lên đá vào kết giới của gã đang đờ đẫn phía trước. Lực lượng khổng lồ vẫn bị dội ngược trở lại, Tiêu Trần cảm thấy xương chân của mình sắp nứt ra. Nếu bước thêm mấy bước, hắn sợ mình sẽ bị thương trước. Người bị đá giật mình, không kịp chạy thoát. Sau khi nhận ra đòn tấn công của Tiêu Trần vô dụng, gã không thể không cảm thấy tự hào lần nữa. Nhưng bởi vì hai thanh phi kiếm bị vặn xoắn cong vòng nên không ai dám xông lên tấn công. Dù sao ma khí bẩm sinh bị phá hủy, bản thân sẽ bị chấn thương rất lớn. Trong một thời gian, bầu không khí ở đây trở nên có chút kỳ quái. người mắt to trợn mắt nhỏ, không ai dám tùy tiện ra tay. Tiêu Trần nhìn những rào cản đó, tiểu não nhanh chóng quay lại. Long Dược Thiên không ngờ sẽ xảy ra cảnh tượng này. Nhưng Long Dược Thiên cũng không hoảng sợ, Tinh Long Tông đã tồn tại lâu như vậy, ông ta tất nhiên cũng có những con ác chủ bài khác. Long Dược Thiên nhẹ nhàng phất tay, bật ra một hạt châu màu đen. Hạt châu này đột nhiên đập mạnh vào một ngọn núi lớn bên cạnh. Ngọn núi vỡ tan, những chùm ánh sáng tỏa ra từ ngọn núi bị vỡ vụn. Trong luồng ánh sáng, một cây cung to lớn từ từ bay lên không trung. Hơi thở thăng trầm cổ xưa tràn ngập trời đất, những hoa văn bí ẩn khó tả được bao phủ bởi những cánh cung. Nếu nói cực chuyển chi trận là cách phòng thủ mạnh nhất của Tinh Long Tông, thì chiếc cung này lại là phương thức tấn công mạnh nhất của Tinh Long Tông. Cây cung là do tông chủ Tinh Long Tông đời thứ nhất lấy được, cụ thể tên là gì, thậm chí công năng là gì ông ta cũng không biết. Ngoại trừ hộ sơn thú của Tinh Long Tông, thông thiên viên có thể khai mở từng chút một bên ngoài, không tông chủ đảm nhiệm nào có thể kéo được cây cung này. Nhưng chỉ cần có thể kéo một chút thôi, sức sát thương sẽ vô tận. Dưới cây cung này, nửa bước thần hồn chi cảnh tuyệt đối không có khả năng sống. Nhìn thấy cây cung, lông tóc toàn thân Tiêu Trần lập tức dựng đứng, sức mạnh to lớn lan khắp người hắn. Phá giới chi khí. Tiêu Trần nhìn cây cung với vẻ mặt ảm đạm. Làm sao một thứ giết người lớn như vậy lại có thể xuất hiện ở nơi ma quái này? Cái gọi là phá giới chi khí là một vũ khí hạng nặng có sức mạnh hủy diệt cả một thế giới. Loại vật này không có quy định cứng nhắc gì, chỉ cần sức mạnh đủ khủng bố thì có thể được gọi là phá giới chi khí. Ngục Long của Tiêu Trần cũng có thể được gọi là một phá giới chi khí. Mức độ khủng bố của loại vật này, người bình thường hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, mà cái giá để sử dụng nó cũng lớn không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ, nếu là các tu sĩ bình thường sử dụng Ngục Long của Tiêu Trần, cho dù có góp thêm cả mạng vào cũng không thể dẫn động Ngục Long. Nhìn cánh cung phát sáng trên bầu trời, Tiêu Trần có chút đứng hình. Sức mạnh chứa trong cây cung này chắc chắn đã đạt tới phá giới chi khí, tại sao ở đây lại xuất hiện một thứ khủng bố như vậy? Long Dược Thiên nhìn cây cung lơ lửng trên không trung, lớn tiếng nói, xin lão tổ tông ra tay tru ma. Một giọng nói cực lớn vang vọng trong đất trời. Lão vượng khổng lồ đang đại chiến với thi thể thanh long điên cuồng gào thét. Dường như lão vượng khổng lồ nổi điên, cắn vào cổ thi thể thanh long. Thi thể thanh long cũng không chút yếu thế, toàn thân quấn lấy con vượng khổng lồ. Tiếng xương cốt cọ sát, không ngừng đâm xoẹt qua không khí, truyền đến tai mọi người. Đây là cuộc chiến giữa những thú tu nguyên thủy, cuồng dã và đẫm máu. Lão vượng cắn cổ thi thể thanh long rồi vươn tay giữ chặt cây cung khổng lồ. Lúc này, gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc. Dường như ánh sáng rực rỡ của toàn bộ thế giới đang ngưng tụ trên cây cung đó. Tất cả mọi người trong Long Dược Thiên đều sợ bị ảnh hưởng, nhanh chóng rút lui khỏi bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần không nhúc nhích, bởi vì bị loại đồ vật cấp độ này khóa lại, không thể nào dùng khoảng cách để tránh né được. Lão vượng khổng lồ nắm lấy cây cung, không dám hít thở quá nhiều, bởi vì cứ mỗi hít thở, thân thể thanh long lại siết chặt hơn một chút. Lão vượng khổng lồ bình tĩnh, chân phải lùi về phía sau, chân trái hơi khuỵu xuống, hướng cây cung khổng lồ lên trời, tạo thành tư thế dương cung bắn thiên lang. Thiên địa đã hoàn toàn tối sầm, các vì sao đã xuất hiện, vô số tinh hoa bắt đầu ngưng tụ trên tay kéo dây cung của con vượng khổng lồ. Gà! Lão vượng đã bình tĩnh từ lâu, dường như lúc này đang cổ vũ chính mình, rống lên một cách điên cuồng. Dây cung từ từ được kéo ra thành một hình vòng cung đáng thương. Quái vật khổng lồ như vậy nhưng chỉ có thể kéo dây cung từng chút một. Nhưng ngay cả khi nó chỉ kéo được từng chút, thiên địa vẫn biến sắc theo. Một mũi tên dài ngưng tụ tinh quang xuất hiện, với sức mạnh tru ma diệt thế. Dương cung phải dương khỏe, vót tên phải vót dài. Trong tình cảnh này, Tiêu Trần tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Loại đồ vật cấp độ này chỉ có thể cứng rắn đối kháng, nếu như dám chạy, sẽ càng chết nhanh hơn. Hơn nữa Tiêu Trần chưa bao giờ biết hai chữ chạy trốn viết như thế nào. Hai màu xanh đỏ trong mắt Tiêu Trần điên cuồng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy giống như lỗ đen. Hoa văn trên khuôn mặt Tiêu Trần kéo dài từ cổ, xuống cánh tay, sau đó là toàn bộ cơ thể. Sức mạnh khủng bố và thuần khiết chạy trong cơ thể Tiêu Trần. Tiêu Trần đưa tay ra, lạnh lùng nhìn hoa văn xuất hiện trên mu bàn tay. Cương thi khát máu chi lực, thôn phệ chi lực của côn trùng kia, sau khi cả hai dung hợp thì tạo ra dung hợp, trước giờ Tiêu Trần chưa kịp khai phá nó thì đã từ bất quy lộ ngựa không dừng vó chạy về bất chu giới. Tiêu Trần thực sự biết rất ít về sức mạnh này. Ngoài việc khi kích hoạt sức mạnh này, sức chống đỡ của bản thân sẽ tiếp cận tình trạng bất tử bất diệt khủng bố, những công năng còn lại Tiêu Trần không hề biết. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không có ý định khai phá sức mạnh này quá nhiều. Bởi vì sức mạnh này không phải của mình, Tiêu Trần cực kỳ không thích sức mạnh này. Với lại sức mạnh này đến từ hai thứ khủng bố, tồn tại mối nguy hiểm nào, hắn vẫn còn chưa biết. Lúc này, huyết vụ trên người Tiêu Trần giống như hơi nước sôi, bắt đầu sôi trào. toàn bộ không gian đều bị bao phủ trong huyết sắc khủng bố. Huyết vụ bắt đầu không ngừng vặn vẹo, dần dần thu nạp ngưng tụ thành một quả cầu huyết sắc đường kính khoảng 100 mét. Huyết cầu đỏ tươi ngưng tụ thành một không gian kỳ dị, nhìn từ xa Tiêu Trần như đang tắm trong biển máu. Tiêu Trần lặng lặng cảm nhận không gian này, nhưng thời gian quá vội vàng, cũng không tìm thấy cái gì đặc biệt ở phá không gian này. Ra. Đúng lúc này, lão vượn khổng lồ lại điên cuồng rống lên, thiên địa vốn có chút ánh sao nhanh chóng tối sầm lại. Giống như bạn đang đi trên phố vào lúc nửa đêm, đột nhiên tất cả đèn đường vụt tắt, đột ngột và khủng bố. Không khí đen đặc che khuất tầm mắt tất cả mọi người, cho dù bọn họ đều là đại năng tu hành thành công, cũng đưa tay không thấy được năm ngón. Bóng tối hắc ám này khiến cho tất cả mọi người như bị mắc kẹt trong vũng bùn, không thể nhúc nhích nổi một tấc. Sắc mặt tất cả mọi người trở nên tái nhợt, chỉ mới kéo ra một chút dây cung đã có uy lực như thế, nếu như kéo thành hình bán nguyệt, chẳng phải có thể bắn rơi một đại lục à? Một chút ánh sáng chói mắt chợt lóe lên, giống như ngàn vạn tinh quang tụ lại một điểm, tách ra vầng sáng chói mắt trong bóng tối dày đặc này. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn điểm tinh quang sáng lạn này. Tinh quang chiếu ra một đại lộ chói mắt, kéo dài đến tận chân Tiêu Trần. Những thứ càng đẹp thường càng nguy hiểm, ví dụ như phụ nữ, hoặc đại lộ tinh quang trước mặt. Lưỡi hái tử thần đã duỗi ra, tính mạng của ai sắp bị gặt đây? Cột, cột, cột. Nhưng, lúc này Tiêu Trần đang từng bước đi về phía tinh quang, thiên địa phát ra từng tiếng cộc cộc theo tiết tấu bước chân của Tiêu Trần. Mọi người kinh hãi không hiểu nhìn Tiêu Trần, đứa nhỏ này đang làm cái quái gì vậy? Đối mặt với công kích khủng bố như vậy, không trốn không né thì thôi, tại sao còn chủ động nghênh đón chứ? Chẳng lẽ sợ mình chết không đủ nhanh à? Tiêu Trần chính là loại người như vậy, hai chữ đến chết là đủ xuyên suốt cuộc đời hắn. Tu luyện đến chết, quấn kẻ địch đến chết. Tiêu Trần có thể đạt được độ cao như vậy, không thể bỏ qua công lao của hai chữ này. Tiêu Trần đi trên đại lộ tinh quang, mang theo quả cầu huyết sắc kia, bước chân càng lúc càng nhanh, tiếng cộc cộc kinh thiên động địa, giống như gió táp mưa rào, càng lúc càng trở nên dồn dập. Trái tim của tất cả mọi người không ngừng nhảy lên theo tiếng cộc cộc khủng bố này, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ bay ra khỏi lồng ngực. Ma âm lọc vào tai, ngưng thần, tĩnh khí. Giọng nói lớn của Long Dược Thiên vang lên, kéo tất cả mọi người trở về thực tại. Phía trên bầu trời mênh mông, một bóng dáng nho nhỏ chạy như điên, đón lấy ánh sáng rực rỡ như nhật nguyệt quang huy. Khóe miệng của 400 người dần dần nhếch lên, ánh sáng chỉ như hạt gạo, mà cũng dám tranh nhau phát sáng với trăng sáng. Ở phía dưới Thang Thanh Vân, sắc mặt đám người Bạch Tử Yên trắng bệch nhìn bóng dáng nho nhỏ kia lao thẳng vào tinh quang. Trần trần. Bọn họ không dám mở mắt, vì sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo sẽ nhìn thấy cơ thể tan nát của Tiêu Trần. Xung quanh Tiêu Trần, những huyết cầu cuồng bạo bắt đầu sôi trào, tạo thành một tấm khiên huyết sắc khổng lồ. Ầm. Một tiếng va chạm cực lớn vang lên. Mũi tên tinh quang và tấm khiên huyết sắc va vào nhau giữa không trung. Trong toàn bộ thế giới hắc ám chỉ còn lại vầng sáng va chạm này, cực kỳ sáng lạn, tráng lệ đến vô cùng. Những gợn sóng có thể nhìn được bằng mắt thường lay động trên bầu trời. Những gợn sóng cuồng bạo và mãnh liệt, giống như cơn gió mùa thu cuốn hết lá vàng, quét sạch những đám mây huyết sắc trên toàn bộ bầu trời. Tinh quang rơi xuống, bóng tối vô biên bị xé toạc. Sống hay là chết? Ở biển vạn sâm vô biên, đảo nhỏ bị phong ấn quỷ dị kia đột nhiên chấn động dữ dội. Một cái động lớn màu đen xuất hiện chính giữa đảo nhỏ. Bàn tay nhỏ bé và yếu ớt giữ chặt cửa động. Kim quang vô biên lóng lánh dựng lên ở nơi này, trận đồ cửu tự chân ngôn khổng lồ ầm ầm xuất hiện trên bầu trời. Chín con rồng khủng bố dò xét ra khỏi trận đồ, tiếng rồng ngâm rung trời, mang theo thủy triều cuồn cuộn. Cương chủ, thời gian ước định của cô và bàn cổ đại thần chưa tới, cô dám phá phong ấn mà ra à? Thất thải tổ long cuồng nộ gầm thét. Một bóng dáng cao gầy từ trong hắc động bò lên. Sương mù đen bao trùm cơ thể cô ta. Con của tôi gặp nạn, tôi phải đi cứu nó. Bóng đen nhìn chân trời xa xăm lẩm bẩm, giọng nói như tiếng nước suối róc rách, vô cùng êm tai. Đúng lúc này, từng gợn sóng khủng bố từ phương xa lay động tới. Đây là... Chính con rồng lớn sau khi khiếp sợ, thì cuồng hỉ. Trong mắt thất thải tổ long, chợt lóe lên một tia sáng chói mắt. Đây là khí tức của bàn cổ cung. Bóng đen nhìn gợn sóng phía trên bầu trời xanh, hai mắt biến thành màu trắng bạc quỷ dị, một trận đồ tinh không mênh mông, sáng tắt bất định trong mắt. Ra! Bóng đen gầm thét lên, hai chiếc răng nanh rất dài thò ra. Trong tiếng gào thét của bóng đen, cả vùng biển như bị đảo lộn, sóng lớn vạn trượng, ầm ầm nổi lên. Con của tôi! Bóng đen nỉ non, bóng dáng đột ngột ngoi lên khỏi mặt đất. Ông dám! Một tiếng rồng ngâm khủng bố vang vọng cả thiên địa, chín cột sáng thông thiên khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vây quanh bóng đen. Cút! Một tiếng gào thét cuồng nộ kèm theo sát lực vô biên phát ra. Những gợn sóng màu bạc lan ra xung quanh bóng đen, chính cột sáng bị gần sóng xung kích không ngừng biến hình vặn vẹo. Cương chủ, cô thật muốn phản bội ước định với bàn cổ đại thần, à? Ngữ khí thất thải tổ long ngưng trọng hỏi. Bóng đen nhìn đảo nhỏ phía dưới, khẽ nâng bàn tay trắng nõn nhỏ yếu lên. Thời gian đã đến, khi bàn cổ cung được nhuộm bằng ánh sáng của các vì sao, ước định của tôi và bàn cổ đã kết thúc. Khi bóng đen đó đưa tay lên, toàn bộ đảo nhỏ đột nhiên biến mất không thấy tung tích, thay vào đó là một vòng xoáy cực lớn. Nước biển vô biên bị vòng xoáy quấy trộn long trời lở đất, dường như lúc này cả thiên địa cũng bị co rút lại. Phía trên bầu trời, vô số linh khí ngưng tụ thành những điểm tinh quang, mãnh liệt tràn vào vòng xoáy. Hai thế giới đã được liên thông rồi. Thất thải tổ long nhìn những điểm tinh quang, lẩm bẩm. Tôi phải đi đây. Thân hình bóng đen ầm ầm nổ tung, hóa thành điểm sáng màu bạc rồi biến mất tại chỗ. Thất thải tổ long nhìn tám con rồng lớn khác, ánh mắt đầy xúc động. Bao nhiêu năm qua, hắc ám vô biên mà bàn cổ suy diễn, rốt cuộc đã tới rồi sao? Hai. Thanh long thở dài, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Ứng long ngẩng đầu nhìn lên tinh không, lẩm bẩm, mọi người đoán xem, cái vị ở sâu trong bất quy lộ kia, lần này có đi ra khuấy đục nước hay không? Nghe được câu này, trong mắt tất cả các con rồng lớn đều tràn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi. Mình chi thần hả? Tổ long thì thầm. Chúc Long nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta cũng nên rời đi rồi, nhiều năm như vậy không mệt à? Bên trong tối tăm đều có thiên ý, đây là câu ngài thường nói, hy vọng ngài yên tĩnh ở nơi đó. Tổ Long nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta cũng nên đi. Đúng vậy, nên nghỉ ngơi một chút rồi. Chín con rồng khổng lồ ầm ầm nổ tung, hóa thành những điểm tinh quang, tan vào trong vòng xoáy khổng lồ kia. Trong một khu vực thần bí, nơi đây cực kỳ hoang vu, bầu trời và đại địa đều có màu vàng quỷ dị. Trên đại địa khô cằn có những lỗ thủng dài hẹp cực lớn, giống như làn da bị cắt bởi lưỡi dao sắc bén. Trên bầu trời, cát vàng không ngừng rơi tạo thành mưa, hoang vu và tịch diệt. Một con sông nhỏ uốn lượn qua đại địa khô cằn, chảy trong sông này là một đám văn tự huyền ảo phức tạp. Có một cây cầu nhỏ đổ nát màu vàng bắc qua sông, trên cầu nhỏ có một gian nhà tranh rách rưới. Trong gian nhà tranh không có đồ đạc gì, chỉ có một chậu hoa nho nhỏ ở giữa. Một người đang ngồi xếp bằng bên cạnh chậu hoa. Trên mặt lão ta đeo một chiếc mặt nạ không thể giải thích được, quần áo trên người có màu đỏ thẫm xen lẫn tím đậm, trông giống như một con hát trên sân khấu kịch. Giọng đùa kỳ lạ vang lên ở đây, phối hợp với đại địa hoang vu xung quanh, mọi thứ lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Theo giọng nói vang lên, cát vàng trong chậu hoa đột nhiên khẽ đung đưa, sau đó một nhánh xanh nhạt nhú lên từ cát vàng. Trong tối tăm, đều có thiên ý nhìn một điểm màu xanh nhạt kia, giọng nói không phân biệt được nam nữ cất lời. Ôi, lão thần côn, ngươi lại đang tính cho ai đó? Một âm thanh cà lơ phất phơ chợt vang lên, một bóng dáng xuất hiện trong ngôi nhà tranh từ lúc nào không hay. Đây là một người trẻ tuổi nhìn không quá 20 tuổi, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú. Chỉ là, khác với người đeo mặt nạ ăn mặc hoa mỹ, người trẻ tuổi ăn mặc rách rưới, giống như tên ăn mày Trương Nhị Cậu ở thôn bên cạnh. Và bên cạnh gã lơ lửng một thanh trường kiếm đầy lỗ thủng, như là một loan đao rách nát dùng để đốn củi của vương lão hán thôn bên cạnh. Kiếm chủ. Người đeo mặt nạ không vui không buồn nói. Ôi, hiếm thấy lão già ngài còn nhớ tới tôi. Người trẻ tuổi được gọi là kiếm chủ nháy mắt ra hiệu nói. Kiếm chủ lấm la lấm lét hỏi, hay, nói thế nào nhỉ? Hình như tôi cảm nhận được khí tức tình nhân trong mộng của mình. Người đeo mặt nạ cầm lấy chậu hoa, đưa tới trước mặt kiếm chủ. Ở trong tối tăm, đều có thiên ý, kiếm chủ liếc mắt, ngài không thể đổi câu khác được à, ngài nói mãi không thấy phiền sao? Người đeo mặt nạ không để ý đến gã, phất phất tay, trong tay xuất hiện một chiếc đèn lồng màu đen kỳ lạ. Người đeo mặt nạ mang theo chiếc đèn lồng từ từ bước ra khỏi ngôi nhà tranh, biến mất trong màn mưa cát vàng. Kiếm chủ nhìn chậu hoa, liếc mắt, hướng về phía người đeo mặt nạ biến mất hô lớn, ngài không muốn ra ngoài chơi, ở trong tối tăm, đều có thiên ý, bệnh thần kinh, cả người kỳ kỳ quái quái. Kiếm chủ nhún vai, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, giọng nói của người đeo mặt nạ lại vang lên, thời đại này không thuộc về tôi và cậu, chúng ta không có tư cách nhúng tay vào. Kìa, hôm nay lão già ngài nói hơi nhiều rồi đó. Kiếm chủ không biết xấu hổ tiếp tục nói, bổn đại gia mạnh như vậy, đi lấy nước tương cũng được đúng không? Một lúc lâu sau, giọng nói của người đeo mặt nạ vang lên. Nước tương là gì? Không phải ngài được xưng là toàn trí toàn năng sao? Còn không biết nước tương là cái gì? À, kiếm chủ ôm chậu hoa vui tươi hớn hở nói. Đại địa hoang vu lại chìm vào sự yên tĩnh, giọng nói của người đeo mặt nạ không vang lên nữa, mà mưa cát vàng càng lúc càng lớn. Kiếm chủ liếc mắt nói, ngài thật là nhàm chán. Kiếm chủ nhìn một vòng màu xanh nhạt trong chậu hoa lắc đầu, lưỡng cực hoa đã nở, đã đến lúc đi vào trong đó rồi. Bóng dáng của kiếm chủ đột nhiên biến mất. Ở bất chu giới, sâu trong biển vạn sâm, vòng xoáy cực lớn không ngừng hút linh khí trong thiên địa. Linh khí giống như sông lớn, tràn vào trong vòng xoáy. Đột nhiên, trong vòng xoáy xuất hiện một trận vặn vẹo, sau đó một con lợn nhỏ màu vàng xuất hiện từ trong không khí vặn vẹo. Trên lưng của lợn nhỏ là một người Tí Hon màu vàng mặt không biểu tình. Trời ơi, đất hỡi, chẳng phải Hắc đại gia chỉ lấy trộm một cái ghế của ông thôi, thằng nhóc chết tiệt, ông lại đuổi giết tôi 10 năm, 10 năm lần đó. Lợn nhỏ màu vàng gào thét khô khốc một hồi, nước mắt nước mũi chảy dài. Người Tí Hon màu vàng véo tai lợn nhỏ màu vàng nói, đừng dài dòng nữa, ông có chắc là Trần Ca ở thế giới này không? Lợn nhỏ màu vàng giơ hai chân trước lên, thong thả bước đi trên không trung như một con người. Một luồng ánh sáng vàng phát ra từ cơ thể nó, tạo thành một trận đồ màu vàng trên không trung. Em gái ông, Cửu Thiên Thập Địa Thần Tiên sợ hãi này, đại trận truy tung vô địch, là đang đùa với ông à? Nói xong, lợn nhỏ màu vàng nhổ ra một cái ghế nắm bằng nan trúc đang hòa hợp vào bên trong trận đồ. Trận đồ màu vàng đột nhiên bắt đầu phiêu động, hướng về bầu trời xa xa với tốc độ cực cao. Trong mắt lợn nhỏ màu vàng tràn đầy kinh hỉ. Ở đây, Trần Ca nhất định đang ở thế giới này. Lợn nhỏ màu vàng phóng hết tốc lực, chạy như điên theo trận đồ. Phía trên bầu trời của Tinh Long Tông, sau vầng sáng rực rỡ đó, thiên địa chìm vào im lặng quỷ dị. Quang hoa kết thúc, một tấm khiên khổng lồ huyết sắc hiện ra trước mắt mọi người. Thân hình nhỏ bé của Tiêu Trần được bảo vệ phía sau tấm khiên huyết sắc. Một mũi tên dài chói mắt hung hăng ghim vào tấm khiên huyết sắc, giống như vết nứt của mạng nhện lan rộng trên tấm khiên. Mũi tên dài đã xuyên qua một phần của tấm khiên, đâm vào ngực phải của Tiêu Trần. Thời không dường như bị đóng băng trong hình ảnh này. Khóe miệng của mọi người Long Dược Thiên khẽ nhếch lên, cảnh tượng này giống như bọn họ dự đoán. Đám người Bạch Tử Yên ngây ra nhìn bóng dáng nhỏ bé ở trên bầu trời kia, không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Thủy Sanh Sanh và mấy người khác kêu khóc, dẫm lên phi kiếm muốn xông lên trời. Nhưng vào lúc này, bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên nhúc nhích. Ui chao, đậu má, lợi hại ghê ta. Giọng nói non nớt của Tiêu Trần vang lên trên không trung. Tiêu Trần cúi đầu nhìn mũi tên trên ngực mình, đầu đến nhe răng nhếch miệng. Sau khi mũi tên dài xuyên thủng tấm khiên huyết sắc, dư lực đã không còn bao nhiêu, cộng thêm Tiêu Trần sử dụng sức mạnh sau khi dung hợp, thân thể của hắn đã gần đến tình trạng bất tử bất diệt. Mũi tên dài không bắn xuyên qua ngực Tiêu Trần. Tiêu Trần há miệng, thè chiếc lưỡi nhỏ của mình ra ngoáy ngoáy trong không khí. Bộ dáng kia cực kỳ đáng ăn đòn. Leo leo leo, lão khỉ, ông tới đánh tôi đi, ha ha. Tiêu Trần vừa thè lưỡi, vừa giễu cợt nói. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đám người Bạch Tử Yên đều vui đến phát khóc. Về phần cả bọn Long Dược Thiên thì đều có chút sững sờ, đây là loại quái vật gì mà lại có thể chịu được uy lực của một mũi tên như vậy? Lão Vượng khổng lồ nhìn bóng dáng nhỏ bé sau tấm khiên huyết sắc, đôi mắt đục ngầu trở nên đỏ sẫm. Trên cánh tay của nó lần lượt xuất hiện những vết rách to lớn, máu tươi phun ra, đây là di chứng do việc kéo cung vừa rồi để lại. Sử dụng phá giới chi khí, nếu tu vi không đạt tiêu chuẩn, sẽ phải trả giá rất đắt. Và cái giá mà Lão Vượng phải trả là cánh tay của nó gần như đã phế đi một nửa. Ra. Âm thanh cuồng nộ rung trời vang vọng tận mây xanh. Cuồng phong nổi lên bốn phía, trong cơn gió lớn, cơ bắp kinh người trên cơ thể Lão Vượng khổng lồ đột nhiên phồng lên, máu tươi rậm rạp chảy ra từ lỗ chân lông, lực lượng cuồng bạo, rung chuyển trời đất. Lão Vượng khổng lồ túm lấy thi thể Thanh Long đang cuốn lấy mình, đột nhiên dùng hai tay kéo, cứ thế xé toạc thi thể Thanh Long thành hai nửa. Đồ sâu bọ, mày phải chết. Lão Vượng khổng lồ nhìn Tiêu Trần phía sau tấm khiên huyết sắc, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tiêu Trần ngoắc ngoắc đầu lưỡi, đắc ý nói, đồ khỉ chết tới đánh tao đi, leo leo leo. Lão Vượng khổng lồ vươn tay ra, một cây cổ cung cực lớn bay vào trong tay nó. Phá vỡ căn cơ vạn năm của Tinh Long Tông, cho dù có phải vứt bỏ cánh tay này, hôm nay tao cũng phải giết mày. Trong mắt Lão Vượng khổng lồ tràn đầy điên cuồng. Lão Vượng khổng lồ bắt đầu kéo cung, tinh thần chi quang lại lần nữa hội tụ trên dây cung. Cánh tay của Lão Vượng khổng lồ bắt đầu không ngừng nứt vỡ, máu tươi đổ xuống như thác. Nhìn thấy hành động điên cuồng của con vượng khổng lồ, Tiêu Trần cảm thấy nhức hết cả bi, đệt mợ, mày làm thật à? Tiêu Trần nghiến răng, hơi ngửa ra sau, dùng sức rút ra mũi tên dài đang ghim trong ngực mình. Máu tươi phun ra, Tiêu Trần khống chế cơ bắp của mình không ngừng đè ép, cố gắng bịt kín vết thương. Nhưng Tiêu Trần phát hiện vết thương do mũi tên dài ghim vào rõ ràng không thể nào khép lại, máu tươi không thể ngăn được không ngừng tuôn ra. Đúng lúc này, thiên địa lại tối sầm lại, phía trên bầu trời chỉ còn lại mũi tên dài tinh quang khủng bố kia. Mụ nội nó chứ. Tiêu Trần che ngực, máu tươi theo khe hở không ngừng chảy ra, sắc mặt Tiêu Trần dần dần trở nên tái nhợt, đây là dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều. Nhìn mũi tên dài tinh quang kia, Tiêu Trần cắn răng, buông tay đang che miệng vết thương ra, hai tay hung hăng đẩy tấm khiên huyết sắc. Tấm khiên huyết sắc giống như một sao băng đỏ như máu, hung mãnh lao thẳng vào con vượn khổng lồ. Tự tìm cái chết. Lão vượn khổng lồ cười lạnh, bung ra một chút đường cong dây cung đang kéo. Ầm. Mũi tên tinh quang sáng chói cắt ngang qua bầu trời, lúc này, cánh tay của lão vượn khổng lồ cũng ầm ầm nổ tung. Mũi tên dài tinh quang với cái đuôi chói mắt bắn thẳng vào tấm khiên huyết sắc của Tiêu Trần. Khi hai bên sắp va chạm vào nhau, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ bẫng, giống như có ai đó bế lên vậy. Tiêu Trần chỉ cảm thấy một luồng khí tức mát lạnh xâm nhập vào trong cơ thể, đau đớn trong lòng ngực đột nhiên biến mất. Một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được gợn lên trong lòng Tiêu Trần. Cảm giác này giống như sự ỷ lại của đứa con với mẹ vậy, là máu mủ tình thâm thân tình. Ầm. Chỉ bị trì hoãn một lúc, mũi tên dài tinh quang đã bắn trúng tấm khiên huyết sắc. Quy lực của lần va chạm này còn kinh khủng hơn lần trước. Sóng khí kinh người, cuồng bạo cuồn cuộn lan ra. Những ngọn núi bên dưới lúc này cũng bị ảnh hưởng, một số trong số chúng trực tiếp bị đập vỡ. Mũi tên tinh quang chớp động, xuyên thủng lớp phòng ngự của tấm khiên huyết sắc, bắn thẳng vào tim Tiêu Trần. Nhìn mũi tên, Tiêu Trần suýt chút nữa đã khóc không ra nước mắt, vị đại thần nào lại đến góp vui vậy trời. Ngay khi mũi tên sắp bắn trúng ngực Tiêu Trần, một bàn tay trắng nõn nhỏ yếu đột nhiên duỗi ra. Bàn tay này khẽ kẹp lấy mũi tên dài với uy lực dường như không thể ngăn cản. Sau đó, với một lực nhẹ nhàng, mũi tên dài tinh quang đã hóa thành những điểm sáng nhỏ, tan biến giữa thiên địa. Trong nháy mắt, bàn tay trắng nõn nhỏ yếu này đã bình định hết tất cả mọi thứ. Vầng sáng tiêu tán, cảnh tượng trên bầu trời khiến mọi người há hốc mồm. Một người phụ nữ mặc váy đen dài nhẹ nhàng ôm Tiêu Trần vào lòng. Dáng người mảnh mai, làn da trắng bệch đến đáng sợ tương phản rõ rệt với chiếc váy đen dài của nàng. Khuôn mặt của người phụ nữ cực kỳ hoàn mỹ, gần như phù hợp với tất cả những tưởng tượng của một người đàn ông đối với phụ nữ. Trên khuôn mặt hoàn hảo tuyệt vời ấy có một đôi mắt bạc, con ngươi màu bạc mang theo một sức quyến rũ khó hiểu. Cảnh tượng này xuất hiện trong trận chiến thực sự rất đột ngột. Khoảnh khắc tiếp theo, người phụ nữ ôm Tiêu Trần đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại, cô ta đã ở trên đầu con vượn khổng lồ. Lão vượn khổng lồ vẫn còn đang sững sờ thì đã bị người phụ nữ mảnh mai này giẫm lên đỉnh đầu, nó chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ không thể cưỡng lại, đè xuống đỉnh đầu. Ra. Con vượn khổng lồ điên cuồng gào thét, huy động lực lượng toàn thân để chống lại sức mạnh cường đại này. Tại sao mày lại bắt nạt con tao? Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng người phụ nữ. Rầm. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình to lớn của con vượn khổng lồ ầm ầm nện xuống mặt đất. Răng rắc, răng rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn chói tai truyền vào trong tai mọi người. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Con vượn khổng lồ bị nện xuống đất không ngừng mở miệng van xin tha thứ. Dường như người phụ nữ không nghe thấy, cũng không nói gì, chỉ đứng trên đầu con vượn khổng lồ. Đầu của con vượn khổng lồ bị đè chặt vào đất từng chút một, tiếng van xin tha thứ không vang lên nữa, sau này cũng sẽ không bao giờ vang lên nữa. Chết rồi hả? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn người phụ nữ, từ đầu đến cuối, cô ta còn chưa ra tay. Có vẻ như chỉ bằng vũ lực, đã tươi sống đè chết con vượn khổng lồ. Đây chính là đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh, thủ tu vô địch trong những kẻ cùng cảnh giới. Lão vượn này cho dù ở toàn bộ bất chu giới thì cũng là đại nhân vật có thể đứng đầu, nhưng hiện tại rõ ràng đã bị đè chết tươi. Nhìn dung mạo vô song của người phụ nữ, trong lòng ai cũng cảm thấy ớn lạnh. Tiêu Trần ngơ ngác, quay đầu lại nhìn cô ta, hỏi, mỹ nữ, cô là ai vậy? Người phụ nữ nhìn Tiêu Trần, đôi mắt màu bạc tràn đầy vẻ cưng chiều. Chụt. Cô ta hôn lên khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Trần, còn là con của ta. Tiêu Trần trợn mắt nói, mỹ nữ, cô nói cô là vợ của tôi cũng không có ý kiến, nhưng cô không thể nói cô là mẹ của tôi được. Chiếm tiện nghi cũng không trắng trợn như cô vậy đâu. Cô ta mỉm cười. Nụ cười này, thiên địa dường như ảm đạm hẳn. Con à, máu của ta đang chảy trong thân thể của con đó. Có vẻ người phụ nữ rất thích Tiêu Trần, lại hôn hai cái vào mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần ghét bỏ lau lau mặt, bất mãn nói, lộn xộn cái gì thế, tôi sinh ra từ hồ lô đó, tôi chính là anh em hồ lô trong truyền thuyết, biết không hả, anh em hồ lô đó. Tiêu Trần mở miệng, chiếc răng cương thi nho nhỏ kia lộ ra. Người phụ nữ tò mò giật giật chiếc răng hổ của Tiêu Trần nói, lại là độc răng. Đây chính là răng mà, dùng để chơi đùa đấy à. Tiêu Trần vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cô ta. Tiêu Trần tự nhận khí lực của chính mình khá lớn, nhưng đôi tay người phụ nữ giống như kìm nhổ đinh, cho dù hắn có giãy giụa thế nào cũng không chút sức mẻ. Cô buông tôi ra, nếu không tôi sẽ keo sàm sở đó. Tiêu Trần có chút phát cáu. Vô duyên vô cớ bị một kẻ bệnh thần kinh ôm, còn nói mình là con của cô ta. Nào có chuyện nhận con ở khắp nơi như vậy chứ, đây là bệnh, cần phải trị. Khoan đã. Tiêu Trần nhìn vào đôi mắt bạc của người phụ nữ, đột nhiên phản ứng. Trong biển vạn sâm, trên đảo nhỏ kinh khủng kia, không phải mình đã bị một kẻ có đôi mắt bạc cắn, à cô chính là người ở sâu trong biển vạn sâm kia hả? Tiêu Trần ngẩng đầu hỏi. Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại bắt đầu kéo răng hổ của Tiêu Trần. Đầu của cô thật sự không có vấn đề gì à, thích kéo răng, tật xấu gì kỳ vậy? Tiêu Trần bất mãn ngăn tay cô ta. Đúng rồi, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Tại sao lúc trước cô lại cắn tôi? Hại ông đây suýt chút nữa ngõm củ tỏi rồi. Nghĩ tới việc này, trong bụng Tiêu Trần nổi lên lửa giận, người phụ nữ này cắn hắn một ngụm khiến cho hai luồng sức mạnh loạn chiến trong cơ thể. Bây giờ nghĩ lại mùi vị đó, Tiêu Trần cảm thấy có chút nhức hết cả bi. Người phụ nữ nhìn Tiêu Trần, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu Tiêu Trần nói, con là người mà ta đã chọn, con là con của ta, trong thân thể con có dòng máu của ta. Tiêu Trần trợn trắng mắt, ngăn tay cô ta lại, cái quái gì vậy? Đúng lúc này, một luồng ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần và người phụ nữ. Tiêu Trần nhíu mày nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Khoảng 20 tuổi, trông khá ưa nhìn, nhưng bộ quần áo rách rưới đến mức không khác gì kẻ ăn mày. Bên cạnh lơ lửng một thanh kiếm nát rất hợp với bộ quần áo của gã, trong tay gã bưng một chậu hoa, bên trong chậu hoa có một nhánh xanh nhạt. Bộ dạng này có chút buồn cười, nhưng Tiêu Trần cười không nổi. Bởi vì khí tức trên người người đàn ông này cực kỳ khủng bố, cho dù gã đã che giấu rất kỹ. Nhưng là một người đã đạt đến đỉnh phong như Tiêu Trần, làm sao có thể không cảm nhận được sức mạnh thể năng có thể khiến tất cả mọi thứ nổ tung của gã được. Người đàn ông này chỉ sợ có thực lực tương đương với thời kỳ đại đế của hắn. Tiêu Trần đầu có chút đau, đào đâu ra hai tên biến thái này vậy? Người đàn ông thâm tình nhìn người phụ nữ, ánh mắt tràn đầy vẻ ái mộ không hề che giấu. Cô đã tỉnh rồi. Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi, như thể đang chào hỏi người yêu đã nhiều năm không gặp, thâm tình chân thành. Nhưng bất ngờ là, người đàn ông đột nhiên bay ra ngoài. Toàn thân người đàn ông giống như một ngôi sao băng, đập xuống đất. Thân thể của người đàn ông đập vào một ngọn núi lớn, cả ngọn núi ầm ầm vỡ vụn, nổ thành một đống đá vụn. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn người phụ nữ, hỏi, hai người có thù oán gì, à người đàn ông bị bay ra ngoài là vì bị cô ta đá vào mặt. Nhưng bởi vì động tác của cô ta quá nhanh, tự như cơ thể cô không hề nhúc nhích, nên trông giống như người đàn ông đã tự mình bay ra ngoài. Người phụ nữ lắc đầu, người này rất đáng ghét. Tôi thấy gã có vẻ rất thích cô đó. Lửa nhiều chuyện Tiêu Trần hừng hực bốc cháy, loại chuyện bát quái giữa những nhân vật thuộc đẳng cấp này có thể kể cả đời đó. Người phụ nữ nhìn Tiêu Trần nói, gã thích ta thì liên quan gì đến ta? Giống như ta rất thích con, nhưng con có thích ta không? Tiêu Trần đứng hình, sắc bén dữ vậy. Đúng lúc này, bóng dáng người đàn ông lại xuất hiện ở đây. Người đàn ông che mặt, vẻ mặt ti tiện cười nói, vẫn là phương pháp quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc. Mùi vị. Tiêu Trần nhìn xuống chân người phụ nữ, tò mò hỏi, cô bị nắm chân à? Nghe thấy những lời bất lịch sự của Tiêu Trần, người phụ nữ chỉ cười nhẹ, không hề tức giận. Người đàn ông dụi mắt, như thể gã không thể tin vào mắt mình. Nhìn vẻ mặt cưng chiều của người phụ nữ, người đàn ông lắp bắp hỏi, thằng nhãi này là ai? Ông là ông nội chú. Tiêu Trần trợn mắt, tức giận nói thầm. Trên mặt người đàn ông tràn đầy hắc tuyến, nhãi con có biết tôi là ai không? Chó liếm chứ gì, còn có thể là cái gì được? Tiêu Trần sung sướng lắc lư ở trong vòng tay của người phụ nữ nhìn người đàn ông với vẻ mặt khiêu khích. Mày, người đàn ông nhìn bộ ngực của người phụ nữ bị đầu Tiêu Trần xê dịch thành nhiều hình dạng khác nhau, tức giận không nói nên lời. Người phụ nữ nhìn người đàn ông, lạnh lùng hỏi, kiếm chủ, anh tới làm gì? Vẻ mặt người đàn ông thương tâm nhìn người phụ nữ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, huyên, đứa nhỏ này là của ai? Rầm. Người đàn ông lại bay ra ngoài. Lần này kiếm chủ trở lại rất nhanh, gã bưng mặt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Không được gọi tên của tôi. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Đột nhiên, hai mắt kiếm chủ sáng lên, gã nhìn thấy chiếc trăng hổ của Tiêu Trần, không thể tưởng tượng nổi hỏi, cô đưa huyết chi truyền thừa cho thằng nhãi này. Người phụ nữ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Kiếm chủ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải con của cô ấy là được, chỉ cần nữ thần không thích người nào, gã sẽ có cơ hội. Ha ha. Kiếm chủ bị ổi cười rộ lên, tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc của mình và người phụ nữ sau này. Tên ngu này là ai vậy? Tiêu Trần thật sự nhịn không được hỏi. Kiếm chủ, kiếm chi cộng chủ, kiếm tu số một tinh không? Người phụ nữ giải thích cho Tiêu Trần. Quá khen, quá khen. Kiếm chủ không biết xấu hổ lắc đầu. Kiếm tu à, chẳng trách ngu như vậy. Tiêu Trần nghiến răng, trông như nhìn thấy một tên ngốc. Nhãi con có ý kiến gì với kiếm tu à? Ồ, không đúng. Kiếm chủ hiếu kỳ ồ lên, như thể phát hiện ra một đại lục mới. Kiếm chủ nhìn chiếc răng hổ của Tiêu Trần nói, lại là độc răng, Chẳng lẽ truyền thuyết đó là thật? Có phải anh nói nhiều quá rồi không? Trên cơ thể người phụ nữ xuất hiện những gợn sóng màu trắng bạc. Kiếm chủ giơ tay lên làm ra vẻ đầu hàng. Cái đó, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, chỉ là hiếu kỳ thôi. Tiêu Trần hoài nghi giật giật hàm răng của mình hỏi, độc răng thì làm sao? Người phụ nữ lắc đầu, thân mật xoa đầu Tiêu Trần nói, còn không cần biết loại chuyện này, không có lợi cho con đâu. Tiêu Trần liếc mắt, cô ta không muốn nói, hắn chẳng muốn hỏi nhiều, dù sao hắn cũng không định dùng quá nhiều sức mạnh trong cơ thể mình. Nếu sau này thực lực hắn dần dần tăng lên, Tiêu Trần nhất định sẽ nghĩ cách trực tiếp tước bỏ sức mạnh này đi. Dù sao, đó cũng không phải là sức mạnh của chính mình, khi sử dụng trong lòng Tiêu Trần cảm thấy không dễ chịu lắm. Được được được, cô buông tôi ra, tôi còn phải đi làm thịt người đây này. Tiêu Trần hung dữ nhìn đám Long Dược Thiên. Thấy vậy, toàn thân Long Dược Thiên khẽ run rẩy, chuyện phát sinh bây giờ đã sớm nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Còn muốn giết ai? Người phụ nữ hỏi. Liên quan cái bíp gì đến cô mau bỏ tôi xuống. Tiêu Trần tức giận nói, lại bắt đầu giãy giụa. Nhìn Tiêu Trần vùng vẫy loạn xạ trong lòng ngực người phụ nữ, kiếm chủ vừa hâm mộ vừa tức giận. Vô số năm qua, gã thậm chí còn chưa được nắm tay cô, nhưng bây giờ thằng nhãi này lại có thể muốn làm gì thì làm ở trong ngực cô. Kiếm chủ bỗng nảy ra ý nghĩ muốn đánh chết Tiêu Trần. Người phụ nữ liếc nhìn đám Long Dược Thiên. Lúc này, bọn họ cảm giác được huyết dịch trong cơ thể không ngừng sôi trào, giống như sắp phá thân chảy ra ngoài vậy. Cảm giác khủng bố khiến tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh. Một vài người không thể chịu được cảm giác khủng bố này, lấy pháp bảo của mình ra lật đật chạy trốn. Các người dám? Long Dược Thiên phẫn nộ gầm lên. Này này này, cái đám cháu trai kia, chúng mày còn dám chạy à? Tiêu Trần chỉ vào mấy người đang chạy trốn, tức giận suýt chút nữa ngất đi. Nếu những người tu hành này một lòng muốn trốn, Tiêu Trần sẽ khó tìm được bọn họ. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Tiêu Trần, người phụ nữ nhẹ nhàng phất tay. Mấy người đang chạy trốn đột nhiên dừng lại. Sau đó, từng dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trên người bọn họ. Máu giống như một vật thể sống, lưu động trên không trung. Rất nhanh thân thể mấy người chạy trốn bỗng trở nên khô quắc, biến thành từng cái thây khô. Trong nháy mắt, năm vị đại năng trong mắt thế nhân đều hóa thành thây khô, thậm chí không có chỗ phản kháng, nếu nói ra, có lẽ cũng chẳng ai tin. Còn muốn giết ai nữa? Người phụ nữ ôn nhu hỏi. Tiêu Trần đỡ trán, mỹ nhân này nghe không hiểu lời nói à? Tiêu Trần vùng vẫy thêm vài lần nữa, nhưng cô ta vẫn không chịu buông tay. Tiêu Trần giận dỗi nói, trừ đám người phía dưới ra, cô làm thiệt hết tất cả mọi người xung quanh đây đi. Vốn đang giận dỗi nói lẫy, ai biết người phụ nữ lại nghiêm túc gật đầu, được. Được cái rắm. Tiêu Trần bất lực nói, cô mau bỏ tôi xuống, tôi muốn tự tay làm thiệt đám người này. Kiếm chủ vui vẻ nhìn người phụ nữ nói, đứa nhỏ này á, không thể quá cưng chiều được, phải rèn luyện nhiều hơn, nếu không sau này sẽ chịu thiệt đó. Người phụ nữ liếc nhìn kiếm chủ, đáng sợ đến mức kiếm chủ lập tức ngậm miệng lại. Nếu không có chuyện gì, anh có thể cút. Người phụ nữ thản nhiên nói. Kiếm chủ giơ chậu hoa trong tay lên hậm hực nói, lưỡng cực hoa nở, tử địa khai mở, chúng ta nên đến nơi đó rồi. Nhìn một nhánh xanh nhạt trong chậu hoa, trên khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên. Suy nghĩ một hồi, cô ta khẽ gật đầu, đặt Tiêu Trần xuống, duỗi ngón trỏ tay phải ra, điểm nhẹ lên trán Tiêu Trần. Một cánh cửa huyết sắc ầm ầm mở ra trong đầu Tiêu Trần. Những đám văn tự đỏ tươi nhẹ nhàng trôi ra từ cánh cửa. Đây là pháp của ta, hiện tại ta sẽ truyền cho con phải sống tốt đó. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, như thể đang tạm biệt. Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn, vừa rồi chết cũng không chịu buông tay, hiện tại lại tự mình buông tay. Tiêu Trần nhìn cọng cỏ non vừa nảy mầm trong chậu hoa nhíu mày, hình như đã từng gặp phải loại khí tức này. Tiêu Trần bước đến bên cạnh kiếm chủ, đá vào bắp chân của kiếm chủ, kiếm đồ gì gì đó, đưa cho ông đây xem cái coi. Đầu của kiếm chủ gần như bốc khói, nhưng nhìn người phụ nữ lạnh lùng, anh ta nhẫn nhịn ý định một phát đánh chết Tiêu Trần. Nhãi ranh biết cái gì chứ, sang một bên mà chơi. Kiếm chủ tức giận đẩy Tiêu Trần ra. Tiêu Trần nhảy dựng lên, đá vào mông kiếm chủ có cho hay không? Con thật đáng yêu, ha ha. Nhìn thấy ánh mắt giết người của người phụ nữ, kiếm chủ rất thức thời sửa miệng. Lúc này, rốt cuộc Tiêu Trần cũng nhớ mình đã gặp phải loại khí tức này ở nơi nào. Đại phế tích. Trên tinh không này chỉ có tam đại tử địa, hư không đại thâm uyên, bất quy lộ và vô thủy ung dương. Ba nơi này đúng là tử tuyệt chi địa, là loại nơi đã vào thì đừng hòng ra. Cả ba nơi đều được gắn nhãn hiệu tử vong. Nhưng có một nơi khác trong tinh không này, tương đương với tam đại tử địa. Đó chính là đại phế tích. Đại phế tích, Tiêu Trần nhân tính đã từng bị Tiêu Trần thần tính lừa gạt đi đến đó một chuyến, nhằm giúp tiểu khả ấy tìm một loại thực vật đặc biệt, hình như tên là lưỡng sinh hoa hay là cái gì đó. Đã rất lâu rồi, Tiêu Trần không nhớ rõ nữa. Đại phế tích không giống những tử địa khác, đại phế tích cũng không quá nguy hiểm, đương nhiên không nguy hiểm này cũng chỉ là tương đối mà nói. Bóng đen của đại phế tích khiến Tiêu Trần có cảm giác đây là một chiến trường cổ, bởi vì có rất nhiều chiến hồn vô ý thức trôi nổi trong phế tích. Lần Tiêu Trần đi đến đại phế tích đó, cũng không đi sâu vào, bởi dường như Tiêu Trần thần tính đã tính toán được điều gì đó không tốt, nên đã cực lực ngăn chặn Tiêu Trần nhân tính tiếp tục vào sâu hơn. Đương nhiên, cũng không tìm được lưỡng sinh hoa gì gì đó. Cảm nhận lớn nhất của Tiêu Trần về đại phế tích là mọi thứ ở đó đều bị bao trùm bởi khí tức tang thương của chiến tranh. Đó là thứ còn sót lại sau đại chiến, rất đặc biệt, Tiêu Trần có thể dễ dàng cảm nhận được. Tiêu Trần nghi ngờ nhìn chậu hoa trong tay kiếm chủ, đồ vật trong đó nhất định là lấy ra từ đại phế tích. Khí tức tang thương của chiến tranh này thực sự quá đậm đặc. Con gã này vừa rồi đã nhắc đến lưỡng cực hoa, chẳng lẽ có quan hệ gì với lưỡng sinh hoa mà Tiểu Khả Ái muốn tìm, à có phải các người muốn đi tới đại phế tích không? Tiêu Trần hỏi. Sắc mặt kiếm chủ thay đổi, gã nghiêm túc đánh giá Tiêu Trần một hồi. Thằng nhãi trước mặt có thể nói là phế vật, kinh mạch còn không có, tức là không thể tu hành. Kiếm chủ có thể hơi hiểu được, tại sao cương chủ lại đem huyết chi truyền thừa cho thằng nhãi này rồi. Pháp chỉ của cương chủ liên quan đến máu thịt, tức là không có kinh mạch cũng có thể tu hành. Không có kinh mạch, có nghĩa là thằng nhãi này chỉ có thể đi theo con đường của cương chủ, hơn nữa không cần phân tâm, như thế rất không tệ. Kiếm chủ khẽ cau mày hỏi. Thằng nhãi con làm sao biết đại phế tích tồn tại? Đại phế tích khác với ba tử địa kia, đại phế tích chưa bao giờ hiện thế, có rất rất ít người biết nơi này. Ngay cả nhiều đại năng thông thiên triệt địa cũng không biết đến sự tồn tại của nơi này. Một thằng nhãi lại biết rõ đến vậy, sao có thể không khiến kiếm chủ kinh ngạc cho được? Sao trông chú như vừa ăn phải cất vậy? Tiêu Trần bất mãn đá đá bắp chân kiếm chủ. Có phải trên chân ngươi có rận không? Ngứa à, kiếm chủ phiền muộn, gã đường đường là kiếm chi cộng chủ, lại bị một thằng nhãi đá đá chơi đùa. Nếu đám người kia biết chuyện, có lẽ sẽ cười rớt răng mất. Nhãi ranh thì biết cái gì, không biết nghe cái tên đó từ đâu ra, dám khoe khoang trước mặt tôi. Kiếm chủ bất mãn vươn tay muốn đẩy Tiêu Trần, nhưng cảm nhận được ánh mắt giết người của người phụ nữ, lại hậm hực rút tay lại. Tiêu Trần nhún nhún vai, không thích nói thì thôi, cái chỗ rách nát mà cũng muốn che giấu. Kiếm chủ liếc mắt, quả nhiên thằng nhãi này nghe từ tin vỉa hè, thậm chí còn không biết ý nghĩa tồn tại của đại phế tích. Các người thích đi đâu thì đi, dù sao đừng tới lượn lờ trước mặt tôi là được. Tiêu Trần lão đảo đi về phía đám người Long Dược Thiên. Nhìn Tiêu Trần, sắc mặt đám người Long Dược Thiên thay đổi lần nữa, lúc thì xanh, lúc thì trắng, sắp vượt qua tắc kè hoa rồi. Bọn họ vô cùng sợ hãi, nhưng không dám nhúc nhích di chuyển. Bởi vì người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp kia thực sự quá mạnh mẽ đến mức vượt khỏi tầm nhận thức của họ. Tiêu Trần đang bước đi, thân thể chợt nhẹ bẩn, lại bị người phụ nữ bế lên. Nhìn cảnh này, đám người Long Dược đều ôm tim, thả lỏng một chút. Tiêu Trần một đầu hắt tuyến, cô bị nghiện ôm phải không? Ta phải đi, có lẽ sẽ không thể trở về được, còn phải sống tốt nhé. Tâm trạng người phụ nữ có chút thương cảm, mang đậm cảm giác không nỡ sâu sắc. Tiêu Trần cũng có một cảm giác kỳ lạ, giống như người thân sắp rời xa mình vậy, cảm giác máu mủ tình thâm này thực sự quá đột ngột. Chính xác mà nói, hắn mới chỉ gặp mặt cô ta lần thứ hai, sao lại có cảm giác này được? Ôi chao! Tiêu Trần kéo kéo mái tóc dài của người phụ nữ nói, không nỡ đâu, đừng đi mà, tại sao phải đi lâu thế, phải không? Người phụ nữ mỉm cười, kiếm chủ bên cạnh nhìn thấy nước miếng suýt chút nữa trào ra. Nói thật, đời này kiếm chủ chưa bao giờ nhìn thấy cô ta cười, hôm nay xem như đã mở mang tầm mắt. Có một số việc là không thể tránh khỏi. Đến khi con có thực lực của chúng ta, đương nhiên sẽ hiểu. Người phụ nữ nói xong, nhẹ nhàng áp trán vào Tiêu Trần, như thể nói lời tạm biệt cuối cùng. Vẻ không nỡ này cũng lây sang cả Tiêu Trần, Tiêu Trần nhất thời cũng trầm mặt. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Cho dù bạn có mạnh mẽ đến đâu, cũng nhất định phải làm điều gì đó, cho dù bạn có muốn hay không. Đây dường như là một loại số mệnh, do trời không do mình. Tiêu Trần dùng bàn tay nhỏ bé nâng khuôn mặt người phụ nữ lên. Nhìn khuôn mặt hoàng mỹ kia, Tiêu Trần nhẹ giọng nói, vậy cô đi đại phế tích chờ tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ tới đón cô. Lời nói này như là đang nói với người nhà, mấy ngày nữa con sẽ về nhà. Nhớ nấu một món gì đó thật ngon đó, tự nhiên như thế. Người phụ nữ lại mỉm cười nhưng không trả lời, đặt Tiêu Trần xuống. Cô ta ngẩng đầu nhìn cổ cung lơ lửng trên bầu trời, gương mặt xinh đẹp hơi nhăn lại. Từng gợn sóng trắng bạc rung động tuôn ra từ người cô ta. Kiếm chủ đột nhiên đứng chặn trước mặt người phụ nữ, giọng điệu ngưng trọng nói, Huyên Huyên, cô không thể phong ấn bàn cổ cung, cây cung này mang theo quá nhiều thứ. Nếu phong ấn sẽ khiến cho thể xác bàn cổ đại thần để lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa, người truyền thừa của bàn cổ cũng sẽ bị ảnh hưởng. cây cung này sẽ uy hiếp con tôi. Nữ tử không có ý định dừng lại. Lúc này, bàn cổ cung đột nhiên rung động mãnh liệt, dường như cảm nhận được ác ý của người phụ nữ. Bàn cổ cung nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một điểm tinh quang lao thẳng về phía Thủy Sanh Sanh ở phía dưới. Muốn chạy à, bóng dáng người phụ nữ ầm ầm nổ tung rồi biến mất tại chỗ. Không thể. Thanh kiếm mẻ bên cạnh kiếm chủ kịch liệt rung lên. Từng luồng kiếm khí sáng chói đến cực điểm đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ không gian. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của kiếm chủ cũng biến mất. Huyên huyên, không thể như vậy được. Mỗi người truyền thừa đều có cơ duyên của mình. Nếu cô trực tiếp phong ấn bàn cổ cung, sẽ khiến cho người truyền thừa của đại thần mãi mãi không thoát thân được. Kiếm chủ đứng chặn trước mặt người phụ nữ, thanh kiếm mẻ chắn ngang trước người. Cút! Cô ta lạnh lùng phun ra một chữ. Bùm! Người phụ nữ vươn bàn tay có vẻ trắng nõn và yếu ớt của mình đấm một quyền vào thanh kiếm mẻ của kiếm chủ. Kiếm và nắm đấm va chạm. Không gian bị bao phủ giam cầm bởi kiếm khí của kiếm chủ, chấn động dữ dội. Một khe hở hẹp dài màu đen không ngừng lan rộng tại điểm tiếp xúc giữa nắm đấm và thanh kiếm mẻ. Răng rắc, từng âm thanh giống như tiếng kính vỡ không ngừng truyền ra trong không khí. Oanh! Sắc mặt kiếm chủ trở nên vô cùng khó coi, sau đó cả người bay ra ngoài giống như sao băng. Rầm! Kiếm chủ va chạm với vách ngăn kiếm khí mà gã bố trí, kiếm khí không ngừng rạn nứt mở ra. Ô hát, toàn bộ cơ thể của kiếm chủ giống như một quả bóng, bật qua bật lại trong bình chướng kiếm khí. Cứ như vậy bị kiếm chủ ngăn cản một lát, bàn cổ cung hóa thành tinh quang, đã tiếp cận Thủy Sanh Sanh. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Thủy Sanh Sanh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không có thời gian phản ứng. Khoảnh khắc tiếp theo, tinh quang lao thẳng đến chỗ Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi trên vai Thủy Sanh Sanh. Oa, cứu mạng! Lưu Tô Minh Nguyệt sợ tới mức kêu to. Những vòng tròn ánh sáng huỳnh quang xanh lục tuôn ra khỏi cơ thể cô, muốn ngăn chặn tinh quang do bàn cổ cung hóa thành. Nhưng là một phá giới chi khí, sao có thể bị một con gà yếu ớt như Lưu Tô Minh Nguyệt ngăn cản được? Tinh quang lao thẳng vào cơ thể Lưu Tô Minh Nguyệt. Những vệt sáng vàng vọt ra khỏi cơ thể Lưu Tô Minh Nguyệt, chiếu sáng toàn bộ tinh không hắc ám. Lúc này, người phụ nữ đã đến trước mặt Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhìn thấy sự dị thường của Lưu Tô Minh Nguyệt, cô ta lạnh lùng vươn tay bóp lấy cổ Lưu Tô Minh Nguyệt. Người truyền thừa của đại thần. Kiếm chủ kinh hỉ thốt lên, lại chắn trước mặt người phụ nữ. Cút! Người phụ nữ phẫn nộ hét lên, túm lấy cổ kiếm chủ ném phăng gã ra ngoài như một con gà nhãi nhép. Ô hát, kiếm chủ lại giống như một quả bóng, bắn tới bắn lui trong bình chướng kiếm khí. Sự ngăn cản của kiếm chủ đã làm trễ nải thời gian của người phụ nữ, lúc này, Tiêu Trần cũng đã đến trước mặt Thủy Sanh Sanh. Tiêu Trần ôm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt sợ tới mức bật khóc nức nở, nói với người phụ nữ, cô đừng có làm loạn, đây là vợ nhỏ của tôi, nếu cô làm thịt cô ấy, sau này tôi sẽ cô độc, cô sẽ không thể ôm cháu đâu. Tiêu Trần há mồm bắt đầu nói mò. Người phụ nữ dừng động tác lại, ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần bị nhìn đến mức toàn thân sợ hãi, rất lâu sau, cô ta nhẹ nhàng gật đầu. Phù. Tiêu Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, kiếm chủ tới trước mặt người phụ nữ, vỗ vỗ ngực nói, đúng rồi, ọc, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, ọc kiếm chủ vừa nói vừa nôn ra máu, một lượng máu siêu lớn chảy ra. Đậu má, chú không sao chứ? Tiêu Trần lại càng hoảng sợ, nhìn kiếm chủ hỏi. Kiếm chủ lau vết máu trên khóe miệng nói, ta là ai chứ, ọc, kiếm chi cộng chủ, ọc, vô địch thiên hạ, ọc. Nhưng chú đang chảy siêu nhiều máu đó, hay? Vẻ mặt Tiêu Trần ngơ ngác nhìn gã. Đôi khi nôn ra máu rất tốt cho cơ thể, ọc. Tôi tin chú cái bíp, chú là một lão già họng hẹm xấu xa. Tiêu Trần trợn trắng mắt, đặt Lưu Tô Minh Nguyệt lên đầu mình. Mà người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Minh Nguyệt một lúc lâu, giống như một người mẹ chồng đánh giá con dâu của mình. Đi thôi, đi thôi. Kiếm chủ thúc giục người phụ nữ, rất sợ nếu ở lại lâu hơn nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người phụ nữ khẽ gật đầu với Tiêu Trần nói, ta đi đây, còn phải sống thật tốt nhé. Tiêu Trần phất phất tay, gặp lại sau, một thời gian nữa tôi sẽ tới đón cô ở đại phế tích. Người phụ nữ mỉm cười, không nói gì. Cứ tưởng đây chỉ là câu nói đùa, nhưng người phụ nữ không ngờ sau này Tiêu Trần thực sự đến đó đón cô ta về nhà. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn đám người long dược thiên phía trên bầu trời, lạnh lùng phất tay. Máu tươi lúc trước bị rút ra, đột nhiên bay thẳng lên trời. Những đám mây đêm đột nhiên nhuộm thành đỏ tươi, những tiếng sấm nổ ầm ầm, vang lên trên đỉnh trời. Người phụ nữ quay đầu nhìn Tiêu Trần nói, đừng ở lại nơi này. Nói xong, thân hình cô ta đột nhiên nổ tung, hóa thành những vệt sáng màu bạc rồi biến mất giữa thiên địa. Này này, chờ tôi với. Kiếm chủ ôm chậu hoa, mông như lửa đốt muốn rời đi. Đột nhiên, kiếm chủ lại xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, kiếm chủ hung hăng véo khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Trần. Khuôn mặt Tiêu Trần bị véo thành đủ loại hình dạng. Ha ha ha, nhiều thịt ghê. Lúc này kiếm chủ thực sự thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần. Đây là sự trả thù trần trụi, Tiêu Trần thực sự muốn đánh chết gã này. Nhưng không nói những thứ khác, một thân tu vi của gã này tuyệt đối là đứng đầu. Tiêu Trần đầu đầy vạch đen nhìn kiếm chủ đang cấu véo mà chẳng nói gì, nói, chó liếm, chủ véo đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Cuối cùng kiếm chủ hung hăng véo hai cái nữa rồi mới chịu buông tay. Nhãi ranh kia, ta có một người truyền thừa, là loại có ngực lớn mông vẫn nháy, sau này nếu gặp nhau nhớ thân thiết một chút, nếu hai người các người ở cùng nhau, đến lúc đó ta cùng mẹ ngươi cũng ở cùng nhau, vậy thì chúng ta sẽ thân càng thêm thân rồi, ha ha. Tiêu Trần lộ ra răng hổ, vẻ mặt hiền lành vui vẻ nói, được. Mà nhìn gương mặt mơ ước của kiếm chủ như thể đã nhìn thấy những tháng ngày hạnh phúc của người một nhà ở bên nhau trong tương lai. Bóng dáng kiếm chủ từ từ biến mất. Đúng rồi, sau này nhóc nhớ cẩn thận một chút, vì lưỡng cực hoa đã nở, mấy lão già trong mỗi giao diện đều sẽ đi tới đại phế tích. Chuyến đi này không rõ sống chết, khẳng định là bọn họ sẽ tìm người truyền thừa đấy. Lời nói của kiếm chủ từ sâu trong không trung truyền đến. Liên quan gì đến tôi, đầu óc thiểu năng nhà chú, còn không mau cút đi. Nhóc nói chuyện với bố dượng như vậy, Tiêu Trần thực sự muốn bóp chết cả này, chiếm tiện nghi chiếm lên cả đầu mình luôn. Để ta nói cho nhóc biết, tính tình Huyên Huyên không tốt, có nhiều kẻ thù, hơn nữa trong mắt bọn họ, Huyên Huyên là kẻ dị loại. Con mẹ nói chú không để tôi yên đúng không? Khi nào ông đây khôi phục, nhất định sẽ treo ngược chú lên mà đánh. Đỉnh đầu Tiêu Trần bốc khói, nhưng hắn không thể làm gì được. Vì muốn tốt cho nhóc mà nhóc còn mất hứng, được rồi. Dù sao, nhóc cứ nhớ kỹ nếu gặp người truyền thừa khác, tốt nhất là nhóc nên đi đường vòng, đặc biệt đừng nói trước người truyền thừa của kẻ thù Huyên Huyên. Thực lực nhóc quá yếu, nhưng cũng không còn cách nào khác, nhóc còn quá nhỏ, trước tiên chỉ có thể tránh phong mang mà thôi. Anh nói nhảm nhiều vậy. Giọng của người phụ nữ đột nhiên vang lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của kiếm chủ. Cuối cùng thế giới cũng đã yên tĩnh trở lại. Ầm ầm. Lúc này, tiếng sấm ầm ầm trên bầu trời càng lúc càng nặng nề hơn. Nhìn người phụ nữ khủng bố và người đàn ông giống như ăn mày rời đi, đám người Long Dược Thiên rốt cục thở dài một hơi nhẹ nhõm. Long Dược Thiên nhìn Tiêu Trần phía dưới, vẻ mặt thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên một điểm lạnh lẽo rơi trên mặt Long Dược Thiên. Long Dược Thiên vô thức vươn tay chạm vào, sau đó thân thể ông ta không tự chủ được run lên. Đầu ngón tay đỏ tươi, giống như máu tươi. Long Dược Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ quạch. Trời mưa rồi. Mưa máu tí tách đột ngột rơi xuống. Toàn bộ không gian đều chuyển sang màu đỏ như máu quỷ dị. Sắc mặt Long Dược Thiên đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, bởi vì vòng bảo hộ do cực chuyển chi trận biến thành trên người ông ta đang nhanh chóng bị ăn mòn. À tay của tôi, vai của tôi. Một tiếng kêu thê lương phá vỡ sự yên lặng trên bầu trời. Long Dược Thiên quay đầu lại, ông ta nhìn thấy hình ảnh buồn nôn nhất trong cuộc đời mình. Máu thịt trên người một đồng minh bắt đầu bị ăn mòn cực nhanh, những nơi mưa máu dính vào trên người gã ta xuất hiện những lỗ máu lớn nhỏ. Mà đỉnh đầu của gã ta cũng đã bị ăn mòn hơn một nửa, bộ não trắng bệch trông thật kinh tởm. Cứu cứu tôi! Mưa máu thuận theo thân thể chảy xuống cổ, chảy vào trong người gã ta. Người nọ đưa tay sờ bụng mình, một đống lớn ruột và nội tạng bị kéo ra ngoài. Máu trên người gã ta giống như còn sống, ngưng tụ thành một dòng suối nhỏ trái ngược với lẽ thường, hướng về bầu trời mà đi. Dường như cơn mưa máu càng ngày càng lớn. Chạy thôi. Long Dược Thiên nghiến răng, ném ra một cái chuông vàng lớn bảo vệ mọi người, thần quang màu vàng bao phủ cả không gian này. Chuông vàng nhanh chóng bị mưa máu ăn mòn, thần quang màu vàng càng ngày càng yếu. Mấy người vừa chạy được mấy bước, tuyệt vọng quay đầu lại liếc nhìn Long Dược Thiên. Tông chủ, không gian bị giam cầm rồi. Lông mày Long Dược Thiên giật giật dữ dội, ông ta đi tới bên cạnh mấy người. Long Dược Thiên thò tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Trong bầu trời đêm yên tĩnh xuất hiện một đám văn tự huyết sắc. Sắc mặt Long Dược Thiên biến thành tro tàn, sau đó lại trở nên điên cuồng. Xông ra cho tôi, sao có thể chết ở chỗ này được? Long Dược Thiên giống như phát điên đánh vào đám văn tự kia. Bùm! Âm thanh kịch liệt, khiến cả không gian không ngừng rung lên. Vì mạng sống, đám người còn lại cũng đi theo Long Dược Thiên cùng nhau xông tới. Thần quang của chuông vàng càng ngày càng mờ, nhưng những văn tự kia lại như tường đồng vách sắt. Dù mọi người có xông tới thế nào cũng không chút sức mẻ. Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra rốt cuộc mình đã chọc phải thứ gì rồi. Chỉ với một cái vẫy tay tùy tiện của người phụ nữ, có thể gọi đến một cơn mưa máu khủng bố. Người phụ nữ giết bọn họ, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Cũng giống như đang đi trên đường vô tình giẫm phải một con kiến vậy, tùy tiện như thế, bất cẩn như thế. Bầu không khí tuyệt vọng tràn ngập khắp nơi đây. Tất cả mọi người đều nhìn Long Dược Thiên với vẻ mặt xám như tro tàn. Phẫn nộ, thù hận, tuyệt vọng, đủ mọi cung bậc cảm xúc cứ thế lan tỏa. Nếu như Long Dược Thiên không phải cưỡng chế triệu tập bọn họ, sao có thể có tai họa ngập đầu như ngày hôm nay? Long Dược Thiên biết mình đã phạm phải cơn thịnh nộ của nhiều người, vào thời điểm sinh tử này, tên tuổi đệ nhất tông chủ của mình cũng không thể mang lại cho ông ta bất kỳ lợi ích thực tế nào. Ha ha! Long Dược Thiên cười lạnh, thân hình đột nhiên bạo phát, cuồng bạo đánh úp về phía một gã, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ của đồng minh. Bùm! Tay Long Dược Thiên đâm thủng lồng ngực người nọ, máu điên cuồng phun ra, hóa thành những dòng suối nhỏ, lao thẳng lên bầu trời. Sau đó Long Dược Thiên tàn nhẫn tàn sát những người có tâm tình vô cùng bất ổn khác. Giết một người răng trăm người. Những người còn lại có chút sợ hãi nhìn Long Dược Thiên. Thực lực Long Dược Thiên vượt quá suy đoán của bọn họ, rõ ràng ông ta có thể dễ dàng giết chết đại năng Yên Diệt Cảnh. Long Dược Thiên lạnh lùng nhìn mọi người nói, tự chúng ta không thể loạn, không phải chúng ta không có hy vọng sống sót. Sau đó Long Dược Thiên chỉ vào chỗ Tiêu Trần bên dưới, nơi đó chính là một con đường sống của chúng ta. Nhìn xuống dưới, tất cả mọi người đều dâng lên một tia hy vọng, ánh mắt cũng dần dần trở nên cuồng nhiệt, điên cuồng. Như người rơi xuống nước, cuối cùng cũng vớ được cọng cỏ cứu mạng. Lúc này, Long Dược Thiên dùng thế sét đánh lôi đình, rõ ràng đã ổn định cục diện sắp sụp đổ. Sát phạt quyết đoán như vậy, xem ra tông chủ đứng đầu như ông ta cũng không uổng công vô ích. Bên dưới, một chiếc lá liễu xanh bảo vệ Bạch Tử Yên và những người khác. Chiếc lá liễu cực lớn như một chiếc ô lớn đã che chắn cơn mưa máu kinh khủng cho mọi người. Nhưng vầng sáng phía trên lá liễu cũng không ngừng mờ đi. Sức mạnh của cơn mưa máu này, ngay cả bảo vật do Ngụy Đế Lục Liễu luyện chế cũng không thể ngăn cản được. Tiêu Trần ngồi trên lá liễu, nhìn mọi người trên bầu trời với vẻ mặt trào phúng. Tiêu Trần không trốn dưới tán lá liễu để trú mưa. Bởi vì Tiêu Trần phát hiện, trận mưa máu này rõ ràng có thể tạm thời tăng lên thực lực của mình, hơn nữa biên độ tăng lên còn không nhỏ. Không gian được bao phủ bởi mưa máu, đối với Tiêu Trần, giống như một kết giới tăng cường. Nhìn đám người phía trên đang gần như điên cuồng, Tiêu Trần mỉm cười, lộ ra cái răng hổ kia, giống như một tiểu ác ma. Giết hắn, cướp lấy chiếc lá đó. Long Dược Thiên dẫn đầu ra tay, lao thẳng xuống dưới. Lần này, không ai tranh luận, cũng không ai dám tranh luận, bởi vì khi chiếc chuông vàng nứt vỡ, chính là lúc bọn họ bị mưa máu ăn mòn. Vì cái mạng nhỏ của mình, mọi người đều phát điên cả rồi. Đủ loại vầng sáng chói lọi ở trên bầu trời, giống như mặt trời lớn, chiếu sáng bầu trời đêm huyết sắc sáng trưng như ban ngày. Tiêu Trần rút đoạn đao sau thắt lưng ra, một con bọ cạp nhỏ màu tím nhảy lên vai Tiêu Trần, điên cuồng rít gào với mặt trời phía trên bầu trời. Rầm. Tiêu Trần nặng nề dẫm lên lá liễu, cả người như sao băng lao thẳng về phía mặt trời. Mọi người dưới tán lá liễu như cảm nhận được điều gì đó, tay ai nấy đều vô thức nắm chặt. Dê. Vẻ mặt Long Dược Thiên trở nên điên cuồng. Khí tức tàn bạo bao trùm toàn bộ không gian, mặt trời lao thẳng xuống. Oanh. Bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Trần hung hăng va chạm với mặt trời kia. Mặt trời nhanh chóng mờ đi, mọi thứ dường như cũng trở về hư vô. Bầu trời rơi vào im lặng chết chóc. Khoảnh khắc tiếp theo, một vầng sáng chói lọi nhất thế gian bừng sáng giữa không trung. Lúc này, thiên địa đột nhiên co rút lại một cách kịch liệt. Vầng sáng xoay tròn, căn phòng lên với tốc độ cực lớn, năng lượng cuồng bạo tràn ngập nơi mắt thường có thể nhìn thấy. Âm. Giờ phút này, thiên địa dường như vỡ vụn. Vô số ngọn núi lớn phía dưới bị xung kích đánh tan thành những đống đá vỡ vụn. Những tiếng kêu rên vô biên lúc này vang lên, nhưng dưới cơn mưa máu, những tiếng rú thảm thiết đó lại từ từ tan biến. Những đệ tử bình thường của Tinh Long Tông trong các cung điện trên mỗi ngọn núi lớn đều hóa thành hư vô dưới năng lượng cuồng bạo này. Một dòng huyết thủy dài hẹp không ngừng hội tụ lại tạo thành một dòng suối nhỏ, xông lên tận mây xanh, mưa máu càng lúc càng lớn. Vầng sáng chói mắt cuối cùng cũng tán đi, thiên địa yên tĩnh trở lại, chỉ có mưa máu tí tách rơi. Ha ha ha, một tiếng cười non nớt vang lên trên bầu trời đêm huyết sắc tĩnh lặng. Tôi thắng rồi. Vầng sáng tan biến, bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Trần dần dần lộ ra. Thân hình Tiêu Trần dẫm lên hư không, đứng trên không trung. Thân thể rách mướt, nhiều chỗ lộ cả xương trắng rậm rạp. Nhưng Tiêu Trần lại nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ. Long Dược Thiên đang đứng đối diện với Tiêu Trần, chỉ cách nhau khoảng 3 mét. Sau lưng ông ta không có một bóng người nào, chỉ còn một dòng suối nhỏ. Huyết thủy vô biên không ngừng xông lên trời. Trạng thái Long Dược Thiên xem ra rất tốt, không một vết thương nào, so với Tiêu Trần có vẻ như ông ta đã thắng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt Long Dược Thiên đột nhiên xuất hiện những vết nứt dài hẹp, giống như đồ sứ sắp vỡ tan vậy. Sinh cơ trong cơ thể Long Dược Thiên trôi qua cực nhanh. Long Dược Thiên há to miệng, một ít máu tươi chảy ra từ đôi môi nứt nẻ. hình như ông ta muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc không mở miệng. Cuối cùng, Long Dược Thiên nhìn xuống, giống như muốn gặp đứa con của mình. Nếu biết vậy, lẽ ra mình phải sớm đánh chết cái tên bất tài kia. Long Dược Thiên lưu lại câu nói cuối cùng, rồi thân thể nổ tung, hóa thành thịt nát, rơi xuống đại địa phía dưới. Bá chủ một phương, Long Dược Thiên đã rơi xuống khỏi Thiên Đan Phong. Đêm nay, Tinh Long Tông khống chế Tinh Long Đại Lục 100.000 năm đã trở thành lịch sử. Toàn bộ Tinh Long Tông, 13 ngọn núi chính, 72 tiểu phong, tổng cộng hơn 100.000 đệ tử, không một ai sống sót dưới cơn mưa máu tí tách. Tinh Long Đại Lục, phúc địa thứ nhất, cũng dưới cơn mưa máu, tất cả sinh vật đều bị ăn mòn, hóa thành một tử địa thực sự. Tiêu Trần lau vết máu trên mặt, mở miệng cười, con bọ cạp nhỏ màu tím vui vẻ nhảy nhót trên vai Tiêu Trần. Con heo chết tiệt, phương pháp kia của cậu không đáng tin cậy tí nào. Gọi nội cái búa. Mặc dù uy lực trận mưa máu này lợi hại, nhưng trư ca của cậu ăn chay, à cậu là ăn chay đấy. Đệt con bà nó chứ, thỉnh thoảng ông đây cũng có thể ăn thịt. Ăn thịt heo à võ vô địch, nếu hôm nay ông đây không đánh cậu ì ra sức, coi như cậu khôn khéo sạch sẽ. Hai giọng nói đột nhiên vang lên trong không khí. Nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, Tiêu Trần đột nhiên sững sờ tại chỗ. Dường như đã nhiều năm rồi, hắn không được nghe hai giọng nói quen thuộc này. Tiêu Trần cảm thấy đôi mắt có chút cay xè, có quỷ mới biết hai thằng này làm cách nào vượt qua hư không vô biên để tới đây. Tiêu Trần biết, bọn họ nhất định là đến để tìm mình. Tiêu Trần cất đoạn đao, nở nụ cười từ tận đáy lòng. Người anh em, tôi ở chỗ này. Tiêu Trần sải bước đi về phía nơi phát ra âm thanh. Bên ngoài phạm vi bao phủ trong mưa máu, một con lợn nhỏ màu vàng nhìn mưa máu tí tách rơi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Người tí hon trên lưng lợn nhỏ vàng, tay cầm một cái lá sen xanh nhìn mưa máu, im lặng không nói, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Con heo chết tiệt, xông vào đi. Người tí hon lạnh lùng nói. Móa nó, chết thì chết thôi, mặc kệ. Lợn nhỏ màu vàng nghiến răng, trong mắt tràn đầy hào quang chẳng xá gì. Chân sau lợn nhỏ màu vàng nhúng vài cái lên không trung, trông như muốn phát động công kích. Con heo chết tiệt, đã lâu không gặp, vẫn chỉ phát triển vóc người, không phát triển đầu óc. Nghe thấy giọng nói này, lợn nhỏ màu vàng đột nhiên dừng lại. Đôi mắt nhỏ của tiểu trư màu vàng nhìn đứa trẻ trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sao, không nhận ra anh chàng đẹp trai nhất tinh không này nữa à oa, Trần ca. Lợn nhỏ màu vàng bỗng bắt đầu kêu khóc, tiếng khóc rung trời chuyển đất. Lợn nhỏ màu vàng vọt tới chỗ Tiêu Trần. Oa oa, tìm ông thật khổ mà. Tiêu Trần ôm lấy lợn nhỏ màu vàng, vỗ hai cái vào cái mông tròn trịa của nó. Vẫn nhiều thịt như vậy nhỉ? Tiêu Trần vui vẻ nói. Đúng vậy, ông không nhìn thấy một ngày tôi đây chăm sóc tốt như thế nào đâu. Lợn nhỏ màu vàng dương dương đắc ý nói. Vô địch. Tiêu Trần vươn tay, người tí hon màu vàng nhẹ nhàng nhảy vào lòng bàn tay Tiêu Trần. Gương mặt liệt ngàn năm không thay đổi của người tí hon màu vàng lộ ra một nụ cười. Trần ca, chào buổi sáng. Rõ ràng là buổi tối, nhưng anh ta nhất định phải nói chào buổi sáng, đây là cách chào hỏi của võ vô địch, cưỡng ép rất xấu hổ. Chào buổi sáng, vô địch. Tiêu Trần vui vẻ khoác vai võ vô địch. Nhìn người bạn cũ quen thuộc, Tiêu Trần chưa bao giờ vui vẻ và thoải mái như vậy. Ba người nhìn nhau, nhất thời im lặng. Cuối cùng, chính là Tiêu Trần phá vỡ im lặng, sao mọi người lại tới được đây? Hắc Phong vui tươi hớn hở nở nụ cười, cứ đến thế thôi á, nhắm mắt mở mắt cái thì đã đến rồi, đơn giản vậy thôi. Tiêu Trần biết rõ tuy những gì họ nói rất dễ dàng, nhưng khổ cực trong đó có lẽ chỉ có họ mới biết. Tiêu Trần không thể tưởng tượng được, rốt cuộc họ đã gặp phải đại nạn gì lại khiến hai người bạn cũ trở thành như bây giờ. Võ vô địch không cần phải nói, võ phu nửa bước thần vô chỉ cảnh gần như đồng nghĩa với bất khả chiến bại trên thế gian. Đừng nhìn Hắc Phong cả ngày cà lơ phất phơ, nhưng gã là một đại năng siêu cấp hàng thật giá thật. Hơn nữa, trình độ trận pháp của Hắc Phong có thể gọi là kinh người, nói gã là bậc thầy trận pháp số một của hạo nhiên đại thế giới. Ước chừng không ai dám phản đối. Nhưng bây giờ hai kẻ khủng bố này thế nào? Một gã bị đánh trở lại nguyên hình, một kẻ chỉ còn lại võ hồn kim thân. Tiêu Trần dùng mông cũng biết, họ nhất định là bởi vì đến tìm mình mà gặp phải bất trắc gì đó. Hắc Phong vẫy móng heo, khí khái nói, ai ia, Trần ca trở nên sĩ diện cãi láo khi nào thế, đừng nói mấy chuyện này nữa, chỉ cần chúng ta gặp được nhau là được rồi, còn lại đều là rắm. Đúng vậy, không phải chúng ta đã gặp được nhau rồi à, vậy là đủ rồi, còn lại đều không quan trọng. Tiêu Trần mỉm cười, lúc này mưa máu tí tách cũng từ từ ngừng lại. Tiêu Trần đưa hai người đến chỗ Bạch Tử Yên và những người khác. Hắc Phong nhìn một đám con gái dung mạo xinh đẹp, da trắng nõn nà, đôi mắt nhỏ không ngừng trợn trắng. Tôi nói Trần ca này, khẩu vị của ông vẫn luôn tệ như thế nhỉ? Nguyên một đám đều gầy như que củi, lại còn xấu xí, có cái gì tốt chứ? Mặt mũi Tiêu Trần tràn đầy vạch đen, thẩm mỹ của tên này là thứ Tiêu Trần không thể lý giải nhất. Tại sao tên này lại thích người báo? Tiêu Trần đã từng rất nghiêm túc suy nghĩ về điều này, cuối cùng chỉ có thể quy vấn đề về chủng tộc khác nhau. Bạch Tử Yên bọn họ cũng một đầu đầy vạch đen, đoán chừng đây là lần đầu tiên trong đời các cô bị người khác gọi là xấu xí. Ôi chao, thế nào, trông xấu xí còn không cho người khác nói à? Bộ dạng xấu xí như vậy, sau này cách xa Trần ca một chút, đừng trì hoãn Trần ca nhà tôi tìm vợ. Hắc Phong trợn trắng mắt, bộ dạng rất thiếu đòn. Võ Vô Địch ngồi trên vai Tiêu Trần không nói một lời, như thể anh ta đã quen với cảnh này. Tiêu Trần nắm lấy lỗ tai Hắc Phong, cánh tay xoay tròn, vung gã thành một cối xay gió lớn. U u u, Hắc Phong không ngừng phát ra âm thanh kỳ quái do gió tràn vào miệng. Con bà nói chứ, cái miệng rách này của ông vẫn luôn độc địa như vậy. Què. Hắc Phong bị vung đến nỗi phun hết bữa ăn đêm qua ra. Trần Trần ca, ông không thể vì mấy mặt hàng xấu xí này mà đối xử với anh em của mình như thế. Hắc Phong nằm trên mặt đất, yểu xìu nói. Đồ con heo chết tiệt nhà ông, bọn họ là mẹ của tôi. Tiêu Trần liếc mắt, một phát kéo khóa sắt bên cạnh lên. Hả? Nhiều mẹ như vậy hở? Hắc Phong từ dưới đất đứng dậy, nhìn đám người Bạch Tử Yên lúng túng cười, hi hi, chào các bác, các đúng là cửu thiên tiên tử hạ phàm, chỉ là đáp xuống đất bằng mặt trước mà thôi. Nửa câu đầu nghe cũng không sao, nhưng nửa câu sau trực tiếp khiến mọi người tức giận muốn xông lên làm thịt con heo nói năng vô tội vạ này. À! Một tiếng hét thảm phá tan bầu không khí hài hòa ở đây. Tiêu Trần vung khóa sắt, đắc ý, thằng súc sinh kia, tao đã nói mày là người chết cuối cùng, hiện tại đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Tay chân Long Diễm lúc trước đã bị Tiêu Trần giẫm nát, giờ còn bị Tiêu Trần kéo như vậy, anh ta đau đến mức chẳng còn gì lưu luyến. Trần ca, đứa cháu trai này là sao? Hắc Phong vui vẻ đi đến bên cạnh Long Diễm, đôi mắt nhỏ tràn đầy đồng tình. Tiêu Trần thuận miệng đáp, à, anh ta muốn làm cha tôi. Vẻ mặt Hắc Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn Long Diễm, sau đó tên này ngồi thẳng lên, không ngừng dùng móng heo chọc vào lỗ mũi của Long Diễm. Anh, lá gan anh lớn dữ ha. Long Diễm bị chọc rơi lệ đầy mặt, chưa tính những người khác, bây giờ ngay cả một con heo cũng đến bắt nạt anh ta. Thật sự tựa như câu nói kia, hổ lạc đồng bằng bị heo khinh. Không đúng. Hắc Phong đột nhiên phản ứng lại, Trần ca đồng lứa với tôi. Nếu anh muốn làm cha Trần ca, thì chính là muốn làm chú của tôi. Đệt mợ, con mẹ nó, anh dám chiếm tiện nghi của tôi. Ôi chao, gàn chó ghê gớm thật, tiện nghi của heo da mà cũng dám chiếm này. Hắc Phong vừa nói vừa chọc điên cuồng vào lỗ mũi Long Diễm. Long Diễm bị chọc chảy máu mũi đầm đìa, trong nháy mắt nước mắt và máu tươi trát đầy mặt, cầu xin các người giết tôi đi, cầu xin các người giết tôi đi. Long Diễm không ngừng van xin, giờ anh ta chỉ cầu xin được chết để không phải chịu tra tấn giả mang này nữa. Không ai đồng tình với anh ta, ngay cả Lưu Tô Minh Nguyệt Thiện Lương nhất cũng chỉ che mắt không nhìn mà thôi. Tiêu Trần kéo Long Diễm đến một nơi thoáng đãng. Tiêu Trần chỉ vào tất cả cây cối hoa có tàn lụi và những ngọn núi lớn bị nghiền nát nói, mày nhìn xem, toàn bộ Tinh Long Tông chỉ còn lại một người duy nhất là mày thôi. Hai mắt Long Diễm không ngừng chảy ra huyết lệ, nơi trước đây cực kỳ phồn hoa, nhưng bây giờ không có một ngọn cỏ, không nhìn thấy một chút sức sống nào. Tiêu Trần vui vẻ kéo Long Diễm đến bên một khối đá vụn cực lớn. Tiêu Trần trói Long Diễm vào đó, sau đó đánh nát gần hết xương cốt của anh ta. Mày cứ ở đây nhìn ngôi nhà tan hoang của mình đi. Còn khi nào chết thì tùy theo ý chí của mày vậy. Tiêu Trần vỗ vỗ tay, xoay người rời đi. Long Diễm đã đau đến hôn mê bất tỉnh, không biết khi tỉnh lại, phát hiện tình cảnh của mình hiện tại, liệu anh ta có trực tiếp phát điên hay không. Tiêu Trần nhìn trời, hắn không thể ở nơi quỷ quái này nữa, xem ra hắn phải đi tìm một nơi ở mới. Đột nhiên Tiêu Trần mỉm cười, nhớ tới Điền Phong đã từng nói muốn tru di cửu tộc của hắn, bọn họ đều đã tới rồi, vậy thì cùng nhau làm đi. Tiện thể đi xem thiên ma đảo kia liệu có thích hợp để sinh sống hay không. Trên bầu trời, một chiếc lá liễu bay phấp phới. Tiêu Trần đứng trên mép lá liễu nhìn bầu trời đằng xa. Hiện giờ đang là nửa đêm, mọi thứ đều yên tĩnh. Bộ dạng của Tiêu Trần lúc này thực sự rất cổ quái. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đỉnh đầu, Võ Vô Địch ngồi trên vai trái, trên cổ quấn một con rắn nhỏ màu đen, một con bướm bay lượn bên cạnh, Hắc Phong thì bị Tiêu Trần kẹp ở dưới nách. Mấy kẻ trên người hắn cộng lại sắp vượt qua cả sở thú rồi. Qua lời kể của Hắc Phong, Tiêu Trần cũng đã hiểu đại khái họ làm thế nào để đến địa cầu. Lúc trước, Tiêu Trần bị hư không đại sụp đổ cuốn vào, không rõ sống chết. Hai người vô cùng lo lắng tiến đến tìm kiếm, chỉ là đại sụp đổ chấm dứt lại cuốn đi vào. Sau đó, vô duyên vô cớ đi tới địa cầu. Và trạng thái hiện tại của họ là do hư không đại sụp đổ chấm dứt tạo thành. Nói đến hư không đại sụp đổ, ánh mắt Hắc Phong tràn ngập sợ hãi. Lúc trước gã và Võ Vô Địch bị cuốn vào, nếu không phải gã có chuẩn bị kỹ càng, có lẽ đã bị đánh phọt ra rắm rồi. Đây không phải mấu chốt nhất, mấu chốt chính là thời điểm họ bị cuốn vào, hư không đại sụp đổ đã gần chấm dứt. Gần chấm dứt của hư không đại sụp đổ đã có uy lực như vậy, mà Trần Ca lại bị cuốn vào thời điểm hư không đại sụp đổ cường thịnh nhất. Hắc Phong từng nghĩ rằng Tiêu Trần đã ngõm củ tỏi rồi, nhưng Võ Vô Địch vẫn luôn tin rằng Tiêu Trần vẫn còn sống, nếu không thì hôm nay sợ rằng mấy người cũng không gặp mặt được nhau. Tiêu Trần lại hỏi Hắc Phong làm sao tìm được mình. Nhắc tới chuyện này, mặt heo của Hắc Phong vui đến nở hoa, Hắc Phong đắc ý nói, người cũng không nhìn xem ta là ai, thành tựu trận pháp của ta, các người đều hiểu rõ mà. Sau khi khoe khoang xong, Hắc Phong lại một đầu hắc tuyến, thậm chí thân thể còn run rẩy. Ngươi đừng nói nữa, vừa nói đến chuyện này, ta liền nghĩ đến nha đầu xấu xí kia, chẳng phải chỉ trộm một cái ghế thôi à, vậy mà lại tiếp đuổi giết bọn ông 10 năm, vẫn là cái loại không chết không thôi kia. Hắc Phong nghĩ đến việc này, sợ hãi đến mức gặp ác mộng cả đêm. Cái ghế? Tiêu Trần nghĩ nghĩ, chẳng mấy chốc đã hiểu. Trên địa cầu, duy nhất tiếp xúc với hắn một thời gian dài chỉ có chiếc ghế đó thôi. Về phần nha đầu xấu xí trong miệng Hắc Phong, có lẽ là cẩu đảng. Gã là một con heo, đầu óc không dùng tốt. Lúc này Võ Vô Địch ngắt lời. Người có gan nói lại, hôm nay ông đây sẽ chọc nát lỗ mũi của ngươi. Hắc Phong vung vẫy móng heo, như muốn liều mạng đi lên. Võ Vô Địch vẻ mặt vẫn tê liệt như cũ, rõ ràng chỉ cần trộm một nan trúc trên ghế, thì cũng có thể truy tung Trần Ca, nhưng ngươi lại bưng cả cái ghế đi, làm cho người ta truy sát 10 năm, ngươi không phải não heo, thì ai là não heo hở? Ngươi, hôm nay ông đây liều mạng với ngươi. Hắc Phong vung vẫy móng heo, không ngừng cũng về phía Võ Vô Địch. Bốp, bốp. Tiêu Trần vỗ hai phát vào cái mông tròn trịa của Hắc Phong nói, đúng được được, ngươi không sợ Vô Địch móc não ngươi ra, à, hắn ta dám. Heo gia sẽ đánh hắn phọt CT cho mà xem. Hắc Phong có chút lực lượng chưa đủ, dù sao vũ phu nổi danh là lỗ mãng. Chiếc lá liễu bay không nhanh, Tiêu Trần, Hắc Phong và Vô Địch, nói sơ qua về những gì mình đã gặp phải. Nghe được Hắc Phong ăn no thỏa mãn. Cuối cùng, Tiêu Trần lo lắng về trạng thái của bất khả chiến bại của Võ Vô Địch. Thần hồn của võ phu đặc thù được gọi là võ hồn kim thân. Võ hồn kim thân của võ phu khác với thần hồn của một tu sĩ bình thường. Thần hồn của tu sĩ bình thường nếu tách khỏi cơ thể quá lâu, sẽ bị sát phong trong trời đất thổi tan thành mây khói. Ngay cả khi được bảo vệ tốt, cũng sẽ dần dần suy giảm, cuối cùng tan thành mây khói. Còn võ hồn kim thân thì có thể tách khỏi thân thể một mình hành động, sẽ không bị sát khí vô hình trong trời đất ảnh hưởng, coi như là tính mạng thứ hai của võ phu. Võ hồn kim thân tuy có rất nhiều lợi ích, nhưng rốt cuộc vẫn là thần hồn. Nếu vẫn luôn duy trì trạng thái này thì việc tan thành mây khói chỉ là vấn đề thời gian. Cải tạo lại cơ thể, phương pháp này có thể coi là tai nạn lớn nhất đối với võ phu. Bản lĩnh của một võ phu đều ở trên thân thể, nếu thân thể không còn, điều đó có nghĩa là tất cả năng lực đều cũng bị mất đi. Hơn nữa không có một phương pháp nào trên thế giới có thể đắp nặng ra thân thể một võ phu ở cấp độ của Võ Vô Địch được. Vô Địch, thân thể đã không còn, sao ngươi không đi đầu thai? Đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề của Võ Vô Địch. Nhưng một võ phu như Võ Vô Địch đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới đạt được thực lực như hiện tại, ngay cả Tiêu Trần cũng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần không biết liệu Võ Vô Địch có thể buông tay hay không. Võ Vô Địch im lặng không nói, đúng như Tiêu Trần nghĩ, con đường võ phu biết bao gian nan để đi đến tình trạng ngày hôm nay, may mắn và nghị lực là điều không thể thiếu. Trong toàn hạo nhiên đại thế giới, cảnh giới võ phu như hắn có không quá 5 người, nếu hắn nói từ bỏ, nếu nói từ bỏ mà từ bỏ, không ai có thể chịu đựng được. Tiêu Trần cười nói, đi đầu thai đi. Sau này, tu luyện thiên chinh quyết của ta, so võ đạo của ngươi tốt hơn nhiều. Võ Vô Địch suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Ây, hi. Hắc Phong cười khang một trận. Trần Ca, ngươi xem ta cũng có thể đầu thai, sau đó tu luyện thiên chinh quyết hay không? Nước miếng Hắc Phong gần như tuôn ra, là bạn tốt của Tiêu Trần, đương nhiên biết rõ uy lực của thiên chinh quyết. Ngươi sau khi đầu thai vẫn là một con heo, tu thiên chinh quyết thế đéo nào được. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Dọc đường đi, bọn họ đều nói chuyện phiếm, Tiêu Trần đã lâu không cảm thấy này thư thái như vậy. Khi tia nắng ban mai đầu tiên trên bầu trời xé toạc bóng đêm, Tiêu Trần cuối cùng cũng đến được Thiên Ma Đảo. Thiên Ma Đảo không phải là một tông môn, nó chỉ là một địa danh. Nó có tên này bởi vì nhiều đại năng tà phái đã ẩn náu ở đây trong nhiều năm. Thiên Ma Đảo nằm ở Tinh Long Đại Lục, điểm cực đông của biển Tinh Long. Trong biển Tinh Long, âm khí tích tụ nhiều năm, sát phong thổi không ngừng. Những tu sĩ bình thường căn bản không dám ở đây lâu. Các hòn đảo nhỏ được kết nối theo một đồ án kỳ lạ trên biển, giống như một mũi tên dài. Tiêu Trần đang lơ lửng trên bầu trời, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên dưới. Nhìn đồ án cổ quái, Tiêu Trần có chút nghi hoặc. Bất kể nhìn đồ án này như thế nào, nó đều trông giống như một trận pháp. Con heo chết tiệt, nhìn xem, đồ án nối các hòn đảo nhỏ bên dưới có phải là một trận pháp hay không? Tiêu Trần nâng Hắc Phong lên không trung. Đôi mắt nhỏ của Hắc Phong nhìn chằm chằm cảnh tượng bên dưới, không ngừng lóe lên. Con mẹ nó, đây chắc chắn là một trận pháp sát trận siêu cấp. Hắc Phong nói xong, chui tọt vào trong ngực của Tiêu Trần, có vẻ hơi sợ hãi. Sát trận. Tiêu Trần có chút kinh ngạc, những hòn đảo nhỏ này nhìn phía trên trong ngoại trừ hơi âm trầm cũng không có sát khí gì cả. Không phải ta nói chuyện giật gân đâu, nó rất giống với phá ma sát trận trong truyền thuyết. Nếu đại trận được kích hoạt, trận pháp vận chuyển lại, chúng ta đều ở ra rắm đó. Hắc Phong duỗi móng heo chọc vào cằm Tiêu Trần, đi mau đi, đừng ở chỗ quỷ quái này nữa. Bột. Tiêu Trần trợn mắt, vỗ vào móng heo của Hắc Phong, móng heo ngươi ngứa đúng không? Thái độ của Hắc Phong khác thường không lắm lời như trước, dùng móng heo của mình chỉ vào mũi tên dài cực lớn bên dưới. Trần ca, ngươi thấy mũi tên chỉ ở hướng nào không? Hướng Bắc. Tiêu Trần cau mày, nhìn về hướng Bắc, dõi mắt trông về phía xa. Phương Bắc vẫn là biển vô tận, nhưng trong mơ hồ dường như đã từng có bóng dáng của một ngọn núi. Bình thường phá ma sát trận này không được thành lập một mình, mà là một chuỗi trận đồ phá ma, tạo thành liên hoàn trận. Móng heo của Hắc Phong chỉ xuống phía dưới nói, nơi này là mũi tên phá ma, cái bóng mơ hồ lúc ẩn lúc hiện của ngọn núi lớn đằng kia là trấn ma. Phía trên mặt biển nhất định có nơi bố trí cung phá ma. Hắc Phong lắc đầu heo nói, heo gia chưa từng thấy phá ma sát trận nào có quy mô lớn như vậy ở Hạo Thiên Đại Thế Giới cả. Không biết trấn ma kia trấn áp thứ đồ chơi gì. Mí mắt Tiêu Trần nhảy lên, bất kể là may mắn hay xui xẻo, bất cứ khi nào hắn ra ngoài đều có thể bắt gặp đại trận điên cuồng như vậy. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, ta chỉ xuống dưới đó làm thịt mấy người, chắc sẽ không kích động đại trận đâu nhỉ. Hắc Phong liếc mắt một cái, vẻ mặt gợi đòn nói, loại đại trận này sẽ không kích hoạt, trừ phi trấn ma kia phát sinh bạo loạn. Nhìn cánh tay bắp chân nhỏ bé của ngươi mà muốn kích phát đại trận, ngài quả thực nên nhìn lại chính mình đi. Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, đã không bị phát động tại sao lại con heo chết tiệt mi lại sợ dữ vậy. Tiêu Trần nắm lấy lỗ tai heo của Hắc Phong, lại một lần nữa xoay như chong chóng. Cuối cùng Tiêu Trần quyết định đi xuống xem xét, nếu đã đến, không có lý do gì mà không làm gì cả. Tiêu Trần để lại Bạch Tử Yên và những người khác trên lá liễu, vốn muốn để Lưu Tô Minh Nguyệt cũng ở lại, vì cô nhóc này không thể nhìn cảnh tượng đẫm máu. Ai ngờ nha đầu đáng chết này lại cắn chặt lỗ tai của Tiểu Trần, liều chết không chịu buông. Tiêu Trần không còn cách nào khác, đành phải mang một sở thú trên người, phiêu đến một hòn đảo nhỏ bên dưới. Bầu trời vẫn chưa sáng, ánh bình minh vẫn chưa hoàn toàn chiếu sáng thế giới này. Trên đảo nhỏ, quỷ khí tùm, những tảng đá kỳ quái lẫm chẩm. Những tảng đá kỳ quái sừng sững giữa sắc trời mông lung, giống như một con quái vật chỉ biết nhắm và nuốt chửng con người. Tất cả các cây cối đều trơ trụi, lộ ra vẻ chết chóc. Xung quanh mọi thứ đều mang theo một cảm giác không rõ nồng đậm. Vô địch, đại lực ngưu biến cần linh huyết nào để rèn luyện hóa thân thể tốt hơn? Ở nơi quỷ dị này, Tiêu Trần lại hỏi về chuyện tu luyện. Võ Vô Địch là chủ nhân của Huyền Thiên Cửu Biến, tu luyện như thế nào chắc chắn rõ ràng hơn Tiêu Trần rất nhiều. Võ Vô Địch suy nghĩ một chút, trên lý luận mà nói, phẩm cấp càng cao linh huyết càng tốt, nhưng nếu có thể tìm được máu của một số linh thú mạnh mẽ, thì đó là điều tốt nhất, đại lực ngưu trong truyền thuyết có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Trần gật đầu, đợi chuyện này qua đi, nhất định phải tiếp tục tu luyện, hay là đi theo con đường võ phu. Sức mạnh trong cơ thể mình, cuối cùng sẽ phải bị lột bỏ sạch sẽ. Vậy lúc trước ngươi dùng huyết linh gì để tiến hành lột xác? Tiêu Trần tò mò hỏi. Võ Vô Địch có chút bất đắc dĩ nói, ban đầu, ta chỉ là một con tôm nhỏ, nào có lựa chọn khác. Ta chỉ tùy tiện tìm một ít máu của Thiên Thanh Mãn Ngưu, miễn cưỡng sử dụng thôi. Thiên Thanh Mãn Ngưu là một linh thú tương đối phổ biến trong Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Võ Vô Địch lựa chọn loại linh huyết này, đoán chừng là bị buộc bất đắc dĩ. Đây cũng là sự bất đắc dĩ của người tu hành, không có tài nguyên không có thế lực thì chỉ có thể tự làm mọi việc. Đúng rồi. Võ Vô Địch như nhớ ra điều gì đó. Có một truyền thuyết trong võ phu bọn ta, nếu như bọn ta có thể đưa mọi cảnh giới đến cực hạn, sẽ thấy được điều gì đó. Sẽ thấy được điều gì đó. Thuyết pháp này nghe có vẻ khá mới mẻ. Võ Vô Địch lắc đầu, quỷ mới biết, không ai biết cực hạn mỗi một cảnh giới là cái gì. Tiêu Trần bất lực nhún vai, xem ra con đường của một võ phu vẫn phải tự mình khám phá. Về phần Võ Vô Địch nói có thể nhìn thấy thứ đồ gì đó, Tiêu Trần cũng không nghĩ nó là thật lắm. Đang đi bộ trên đảo, đột nhiên trong không khí có một mùi hôi thối truyền đến. Tiêu Trần nhíu mày, đây là mùi của xác chết thối rữa. Tiêu Trần xuôi theo mùi đó tìm đến nguồn gốc. Đi hai bước sang trái. Hắc Phong đột nhiên mở miệng. Có trận pháp. Tiêu Trần có chút khó hiểu, ở đây hoàn toàn không có dấu vết do con người làm ra, chẳng lẽ là tự nhiên hình thành trận pháp? Hắc Phong gật đầu, mê hồn trận tự nhiên, đối với những người không quen với trận pháp mà nói cơ bản sẽ không phát giác được. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, theo sự chỉ dẫn của Hắc Phong, hắn tiếp tục đi trên hòn đảo. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc, như thể có rất nhiều xác chết chồng chất lên nhau. Đi vào trung tâm của hòn đảo, khung cảnh xung quanh càng trở nên u ám, hệt như bộ dạng của một quỷ vực. Cuối cùng Tiêu Trần đi đến nơi phát ra mùi hôi, nhìn cái hố lớn trước mặt, Tiêu Trần che miệng lại, suýt nữa ói ra. Trước mặt hắn là một cái hố lớn 10 mét vuông, trong hố lớn đều là xác chết. Mà tất cả đều là thi thể, đã bắt đầu phân hủy. Trong hố lớn có một ít nước đen kỳ lạ, thi thể ngâm trong nước đen, một quang cảnh vô cùng ghê tởm hiện ra. Thậm chí có nhiều xác chết đã bị lẫn lộn với nhau, trông thực sự rất kinh tởm. Những cái xác giống như những quả bóng bay đầy không khí, phát ra ánh sáng rực rỡ. Vô số con côn trùng màu đen kỳ lạ liên tục cắn xé, quấn lấy xác chết. Què! Lưu Tô Minh Nguyệt che miệng lại gần như sắp nôn ra. Tiêu Trần cau mày, đem Lưu Tô Minh Nguyệt nhét vào trong lòng ngực của mình, đứa trẻ này không thể nhìn thấy những cảnh tượng này. Tiêu Trần bịt mũi quan sát tình hình xung quanh, không có gì khả nghi. Tiêu Trần cau mày đi đến mép hố lớn, ước chừng có không dưới 100 thi thể trong hố lớn này. Nhìn những con trùng độc ác kia, ánh mắt Hắc Phong tràn đầy vẻ chán ghét. Cái này là nuôi trùng độc, dùng xác người để nuôi trùng độc, thật là ngông cuồng. Nuôi cổ độc Tiêu Trần lại biết rõ, đem một đống côn trùng ở cùng một chỗ, sau đó để chúng tự làm tổn hại nhau, con còn sống sau cùng sẽ được gọi là cổ. Tiêu Trần cẩn thận nhìn những thi thể trong hố lớn, đột nhiên phát hiện những thi thể này thật ra là người thường. Bởi vì quần áo của tử thi mặc, phần lớn đều là những nông nhân bá tánh trong Bất Chu giới. Tiêu Trần cũng phát hiện ra rằng những người bình thường này hầu hết đều là phụ nữ, hầu hết họ là phụ nữ mang thai. Đều là người bình thường, đa số đều là phụ nữ mang thai. Giọng điệu của Tiêu Trần tràn đầy tức giận đang được đè nén lại. Võ Vô Địch nhíu mày, chẳng nhẽ loại chuyện này không có người quản sao? Tiêu Trần lắc đầu, sự phát triển của thế giới này còn non nớt, không có tổ chức nào giống như Sát Sinh Môn để khống chế người tu hành. Trong Hạo Nhiên đại thế giới, người tu luyện không dám ra tay với người thường. Bởi vì có một tổ chức tên là Sát Sinh Môn, chuyên giết những kẻ tu luyện tàn sát người thường. Có người tới. Tiêu Trần ngẩng lên nhìn bầu trời đã sáng. Quả nhiên từ một hòn đảo nhỏ phía xa, hai lưu quang lướt qua lao tới đây. Tiêu Trần không nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng đó. Hai lão đầu có hình dáng kỳ quái xuất hiện ở đây. Một người gù chỉ có một mắt, một người thì đầu đầy mụn mủ. Người tu hành nếu như xuất hiện, chỉ có một khả năng là họ bị bật tất cuốn thân, chuyện xấu làm quá nhiều, bị trời phạt. Lão độc vật, chỉ cần kim giáp thánh trùng này được luyện hóa, việc tu luyện của ngươi sẽ lên một cấp độ mới. Lão đầu lưng còng nhìn lão đầu đầy mụn mủ với vẻ hâm mộ. Đúng lúc này, hai lão đầu đột nhiên nhìn thấy Tiêu Trần. Lão đầu một mắt nhìn Tiêu Trần, lộ ra miệng đầy răng như hạt ngô già, nở một nụ cười kỳ quái dị như cú vọ. Tiểu tử này đến từ nơi nào? Không tệ, da mịn thịt mềm. Lão đầu một mắt nói, liếm đôi môi sẫm màu của mình. Trong mắt ông ta, Tiêu Trần dường như đã trở thành một món ăn ngon. Lão quỷ, cẩn thận một chút, có thể vô thanh vô thức xuyên qua mê hồn trận cũng không phải là loại tầm thường, đừng lật thuyền trong mương. Lão đầu mụn mủ cảnh giác nhìn Tiêu Trần. Đương nhiên là ta biết. Lão đầu một mắt liếm môi, nhìn Tiêu Trần nói, tiểu oa nhi, đây không phải là nơi ngươi nên đến, mau rời đi, quỷ gia sẽ không so đo với ngươi nữa. Lão tử một mắt nói, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một vài sợi đen gần như vô hình từ từ chui ra khỏi cơ thể ông ta và biến mất trong không khí xung quanh. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, hai màu xanh đỏ đột nhiên hiện lên trong mắt, trên mặt hiện ra hoa văn kỳ dị. Thân hình Tiêu Trần đột nhiên bạo phát, hắn tóm lấy cổ họng lão đầu một mắt. Sự việc xảy ra đột ngột, động tác của Tiêu Trần quá nhanh, lão đầu một mắt đã trực tiếp bị Tiêu Trần bóp cổ. Ta thấy rằng các nhà tu hành Tinh Long Đại Lục của ngươi đều đã mục nát đến tận cốt tủy. Lão đầu một mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tên nhóc trước mặt không hề có chút khí tức của người tu luyện, vậy tại sao lại đáng sợ như vậy? Ô cổ họng bị bóp nghẹt, lão đầu một mắt chỉ có thể phát ra âm thanh kỳ quái. Âm. Tiêu Trần vừa dùng lực, trực tiếp giật cổ lão đầu. Cổ của lão đầu bị xé ra một khe hở lớn, khí quản bị kéo ra như một con rắn chết, yếu ớt gục xuống trên vết thương. Máu tươi như suối phun ra điên cuồng. Bộp. Tiêu Trần trở tay tát một cái, đem lão đầu đánh tiếng về phía hố. Một cảnh tượng hải hùng hiện ra, những trận oán khí ngập trời đột nhiên bùng phát, những xác chết đó giờ phút này như sống dậy. Cái xác sống uốn éo trong làn nước đen, từ từ lao về phía xác lão đầu. Trong nháy mắt, lão đầu bị một đám xác sống ăn thịt. Tiêu Trần nhìn những xác chết trong hố lớn và lắc đầu nhẹ nhàng. Đều là phụ nữ sắp là mẹ, không những đã chết, còn không có sinh con, oán khí có thể không lớn sao? Hô! Trên không trung có tiếng nổ vang, lão đầu còn lại thấy tình thế không ổn, trực tiếp tế ra pháp bảo, lòng bàn chân như bôi dầu rồi chuồn mất. Đôi mắt của Tiêu Trần sáng lên một màu đỏ kỳ lạ. Lão đầu trên bầu trời đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt ông ta lồi ra, giống như một con cóc bị siết cổ. Trong mắt lão đầu từng tia máu lao ra rất nhanh, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Sau đó, từ tất cả các lỗ chân lông của ông ta, máu tươi bắt đầu phun ra. Ầm. Lão đầu từ trên cao rơi xuống, Tiêu Trần dụi dụi mắt của mình, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đây là pháp mà người nữ tử mặc váy đen đã truyền lại cho hắn. Có hai loại phương pháp được nữ tử dạy, một là khống chế máu tươi, hai là phương pháp từ từ của xác thịt. Tiêu Trần khá hứng thú đến việc khống chế máu tươi. Bởi vì phương pháp này thực sự có chút nghịch thiên, có thể khống chế máu trong cơ thể người khác, không cần nghĩ tới cũng thấy khiếp sợ như thế nào. Nhưng vì là lần đầu tiên sử dụng loại pháp này nên chưa quen lắm. Cũng bởi vì không đủ thực lực, chỉ có thể sử dụng một số thứ nhập môn, nên không hút khô máu của lão già này một lần. Tiêu Trần đã đến chỗ lão già ngã xuống, mặc dù không hút khô máu lão già. Nhưng mà nhìn thấy lão già giống như sắp chết, đoán chừng cũng không còn nhiều máu lắm. Tiêu Trần kéo chân lão già như một con chó chết, kéo ông ta về phía cái hố lớn. Đầu của lão già không ngừng va vào đá trên mặt đất, những bọc mũ trên đầu lão bị đánh tan, hàng đống côn trùng nhỏ buồn nôn bò ra. Đậu má, ngươi là cái thứ đồ ngoan độc, dùng thân nuôi cổ, lợi hại, heo da cam ngươi bái Hà Phong. Nhìn những côn trùng nhỏ tà khí kia, Hắc Phong duỗi móng heo ra, vẻ mặt heo tràn đầy bội phục. Thả ta ra, ta có thể nói cho ngươi một bí mật lớn. Lão già hơi thanh tĩnh cầu xin. Tiêu Trần thậm chí không thèm để ý đến lão, nhưng Hắc Phong lại cảm thấy hứng thú. Lão già, ngươi nói đi, nếu như ngươi nói hay, nói không chừng heo da có thể chừa lại cái mạng chó cho ngươi. Lão già hiển nhiên sẽ không tin tưởng một con heo, huống hồ Hắc Phong trông giống như một con thú cưng, làm sao có thể yên tâm. Này, cái lão già hậm hẹm, ngươi coi thường heo da phải không? Hắc Phong bất mãn nói. Ngươi là một con heo, kẻ nào lại tin tưởng một con heo chứ? Võ Vô Địch phối hợp nói. Không nói lời nào thì ngươi sẽ chết à, tên mặt liệt. Hắc Phong tức giận nhảy ra từ dưới nách Tiêu Trần. Gã này không biết kiếm đâu ra một cành cây, ngậm vào miệng, chọc vào lỗ mũi lão già. Hừ. Hừ. Hừ. Hắc Phong vừa chọc vừa vui vẻ ngâm nga tiếng hừ hừ. Lỗ mũi của lão già gần như vỡ ra, đầu đến nước mắt chảy đầm đìa. Nếu không phải vì người tu hành có thân thể tốt, nếu đổi lại là người thường bị một cây gậy lớn đâm vào có lẽ đều ở ra rắm rồi. Lão già này còn có thể hừ hừ mấy tiếng, có thể nói là càng già càng dẻo dai. Con bà nói chứ, dám coi thường heo da của ngươi, giống như ngươi, heo da của ngươi có thể dùng gậy chọc chết mấy chục người, ta phi. Hắc Phong thoải mái nói. Trần ca, ngươi chờ một chút, gấp cái gì chứ? Nhìn thấy Tiêu Trần chuẩn bị ném lão già xuống cái hố lớn, Hắc Phong vội vàng chặn Tiêu Trần lại. Con heo chết tiệt, ngươi lại muốn làm gì? Hi. Hắc Phong cười đê tiện, không phải lão già này nói có một bí mật lớn sao, ta muốn hỏi thử. Tiêu Trần bất lực lắc đầu, tên nhãi này chỉ thích làm mấy chuyện vô bổ này. Lão già, dù sao hôm nay ngươi cũng phải chết, vậy hãy nói cho ta biết bí mật lớn đó đi. Nào có ai lại dùng cách này để moi móc bí mật của người khác chứ, biết rõ dù sao cũng là chữ chết, hà cớ gì người ta lại nói bí mật cho ngươi biết. Trừ khi người đó là kẻ ngu. Lão già này rõ ràng không phải là một kẻ ngu. Thân thể lão già cứ rung lên bần bật, thứ nhất là vì mất máu quá nhiều, thứ hai là vì sợ hãi. Ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi. Lão già vẫn còn ôm một tia hy vọng. Phi. Hắc Phong chụp mấy cái móng heo vào mặt lão già. Lão già chết tiệt, người phải biết chết có rất nhiều loại đấy, ví dụ như chết chậm và chết nhanh. Hắc Phong nhìn Tiêu Trần và nói, Trần ca, giúp ta cắt quần trên mông của tên già này. Hôm nay, heo già sẽ cho lão biết bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Thân thể lão già càng ngày càng run rẩy kịch liệt, trong lòng có một cổ dự cảm bất thường. Tiêu Trần liếc mắt, không biết con heo chết tiệt này lại muốn cả cái quái gì. Dù sao cũng không vội, Tiêu Trần cắt một đường nhỏ trên cái quần trên mông lão già. Hy cho ngươi lão già đê tiện cứng miệng này. Hắc Phong ngậm cành cây vừa nãy đâm vào lỗ mũi lão già, đâm thẳng vào cúc huyệt của lão. À! Một tiếng kêu thảm thiết chấn nhiếp nhân tâm vang lên trên hòn đảo nhỏ. Cành cây dài khoảng một mét bị đâm thẳng vào hơn một nửa. Lão già trợn trắng mắt, tựa hồ hấp hối hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Tiêu Trần nhìn cảnh này, vô thức che mông lại, sở thích của ngươi thật kỳ quái. Thích chọc cúc của người khác. Hắc Phong buông miệng ra, cành cây vẫn nằm trong mông lão già. Hi, lão già, người nói hay không? Hắc Phong nói xong, móng heo vỗ một phát vào cành cây. Thân hình lão già run rẩy có tiết tấu theo cành cây đung đưa. Lão già lẩm bẩm, nhưng không chịu nhả tha. Đôi mắt cười nhỏ của Hắc Phong gần như nhau lại, hèo già thích xương cốt cứng rắn của ngươi rồi đó. Hắc Phong há miệng, phun ra một sợi dây thừng màu vàng. Sợi dây vàng trói chặt lão già lại, Hắc Phong cầm lấy đầu dây còn lại, ném thẳng lão già xuống cái hố lớn. Vù vù trong hố tử thi, những tử thi thối rữa không ngừng vặn vẹo bò về phía lão già. Lần lượt những cái miệng thối rữa, há rộng, một số lượng lớn côn trùng đen, không ngừng bay qua bay lại trong miệng. Người bình thường nếu gặp cảnh này có lẽ đều sợ chết khiếp. Nhưng lão già nghiến răng, nhưng vẫn im lặng. Io thực sự là xương cứng. Hắc Phong vui vẻ. Nắm sợi dây, kéo lão già lên một chút. Lúc này, hai cái miệng thối rữa đã cắn vào cánh tay của lão già, với cú kéo này, hai cái đầu của tử thi bị xé toạc ra. Tâm trạng của lão già giống như đi tàu lượn siêu tốc, tìm như muốn nhảy ra ngoài. Hết chương 816. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.